Đây là chuyện của một tác giả Việt Nam viết nha. Ok, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Mọt Lưu Manh đang được mình ghi bình luận bên page. Và trước khi vào chuyện thì mong rằng là anh chị em mỗi người cho tôi một cái nút like, một cái nút chia sẻ để tôi hoàn thành KPI, cũng như là anh chị em muốn liên hệ mua sản phẩm chè búp Tân Cương Thái Nguyên của nhà tôi thì hãy nhìn qua cái dòng đang chạy, anh chị em liên hệ trực tiếp vào cái số đó, sẽ có người tư vấn cho anh chị em. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Tà Thuật Chiêu Hồn, tác giả Mọt Lưu Manh. Trọng nam khinh nữ đã và đang là một hệ thống tư tưởng cổ hủ, còn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới. Nó bắt nguồn từ thời phong kiến và kéo dài cho đến tận bây giờ. Xã hội phát triển, bước vào thời đại hai giới đều bình đẳng, nhưng bên cạnh đó vẫn còn không ít những gia đình còn lưu truyền cái lối sống, cái nếp nghĩ cổ hủ này. Xoay quanh vấn đề trọng nam khinh nữ, khi chúng ta tra các tài liệu sẽ thấy không ít những vụ án thương tâm, những cái chết đầy bi phẫn của những đứa bé gái vô tội. Cái nỗi đau ấy nó kéo theo nhiều luồng tranh cãi. Thế nên thay vì đào sâu, tôi sẽ đưa các bạn đến với một câu chuyện có thật về một hủ tục man dợ có tên là hồn tỷ, chiêu đệ. Nói đến hủ tục thì ở đâu cũng có, nhưng khiến người khác ghê rợn tới mức mới nghe thôi mà rùng mình thì phải kể tới ở xứ Tàu. Đọc trong những bản sách cổ, tôi nhận ra tư tưởng trọng nam khinh nữ đó nó ngấm sâu vào trong nếp nghĩ, trong tập tục đời sống của họ. Thậm chí nó nặng nề đến mức làm cho con người ta mất đi nhân tính. Một quốc gia mang nặng hệ tư tưởng nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, tức là có một đứa con trai thì còn hơn cả 10 đứa con gái như ở Trung Quốc, thì việc đáng suy ngẫm rằng là hiện tại việc mất cân bằng dân số trầm trọng liệu có phải là hệ quả của lối tư tưởng này hay không? Hủ tục chiêu đệ lần đầu được biết tới qua bản Phúc Kiến Đại Hồi của Tư Mã Úy. Trong bản dịch của Mộng Du Thị, tôi có được đọc qua một số dòng như sau. Chiêu đệ hay còn được biết đến với cái tên là giết nữ cầu nam. Nó là một hủ tục rùng rợn và thương tâm nhất tôi từng được biết. Có nhiều văn bản cổ về tập tục ở tỉnh Phúc Kiến có ghi chép rằng khi gia đình sinh ra đứa con gái đầu lòng hoặc liên tục sinh con gái mà chưa có được con trai thì sẽ giết đứa con gái đi để hy vọng linh hồn của nó chiêu về cho bố mẹ nó một cậu em trai, cho nên nó mới gọi thành là tục chiêu đệ. Hủ tục này được bắt nguồn từ một sự kiện nặng nề, ám ảnh và kinh hoàng như sau. Phúc Kiến là nơi được biết đến với địa hình chủ yếu là đồi núi. Nó được mô tả là bát sơn nhất thủy, nhất phân điền. Đặc biệt khi chú ý tới cách phân vùng thì ta có thể thấy cả một tỉnh gói gọn, bao quanh là núi, ở giữa là sông. Nguồn khai thác phong phú và đặc biệt đã có rất nhiều khu du lịch được hình thành, cùng với những di tích lịch sử. Nhìn vậy nhưng có lẽ người ta sẽ chẳng bao giờ ngờ tới một nơi đẹp đẽ như thế lại từng mang một loại hủ tục khiến cho bất kỳ ai nhắc đến cũng bàng hoàng khiếp sợ. Nói tới nó là phải đến khu Mân Bắc, vùng thượng du sông Mân Giang nằm ở khu vực Bắc của Phúc Kiến, phía đông nam của đoạn Bắc dãy núi Vũ Di và phía tây bắc của dãy núi Đai Vân. Địa hình bao quanh là núi, thế nên vào thời xe cộ, đường lớn còn hạn chế. Người dân ở đây sống tách biệt với những khu vực ở bên ngoài. Tại thôn Toái Điệt. A Siêu, A Siêu, nhanh lên, mau gọi bà đỡ. Vợ Lão Hoàng sắp sinh rồi. Siêu ơi. Trong làn mưa tầm tã như chút nước, sấm sét cứ sét toạc cả bầu trời, kéo theo những tiếng nổ đùng đoàng trên tầng không, tựa như là tiếng trống trận. Cây cối ngả nghiêng hứng chịu cơn thịnh nộ của trời. Căn nhà gạch đã quá nửa đêm vẫn còn sáng đèn, lập lòe ánh nến cùng với tiếng kêu gào của một người đàn bà, hình như là thị sắp sinh. Chỉ thấy từng bước chân đập trên nền đất, nhão nhoét lẫn bùn và nước mưa lao đi. Trong nhà hai ba bóng người đang cuống cuồng bàn bạc. Người ngồi kẻ đứng, khuôn mặt của ai nấy cũng rất lo âu. Cánh cửa bật mở, gió thổi ùa vào mang theo làn hơi lạnh lẽo. Bà đỡ được A Siêu mời tới, trên người khoác tấm áo cọ che mưa, vội vàng cởi xuống rồi chạy vào buồng trong. Lão Hoàng ở gian ngoài đi đi lại lại, mặt đã nhăn nhó khó coi. Thứ ông sợ không phải là vợ ông khó sinh, mà chính là cái đứa bé kia là trai hay là gái. Ông đã đi lại không biết bao nhiêu lâu, cứ thỉnh thoảng ông lại đứng lại dậm chân rồi thở dài sườn sượt. Cho đến tận khi ông sững người, nghe tiếng trẻ con khóc như xé vải vang lên ở trong buồng. Nó bị mất âm thanh. Hôm nay stream mất âm thanh, thời tiết nó ẩm. Chúng ta tiếp nha. Xin lỗi, rất xin lỗi. Bà mụ bế nó ra ngoài, bà khẽ lắc đầu. Lão Hoàng nhìn thấy nhưng lão không muốn tin. Lão vội vàng chụp lấy đứa bé rồi mở bọc ra. Cho đến khi nhìn thấy nó là một đứa bé gái thì lão thất thần ngã phịch xuống đất. Đây đã là đứa bé thứ 5 rồi. Vì sao nó lại vẫn là đứa bé gái? Cái này mặt của A Siêu cũng nhăn nhó. Đứa bé đỏ hon hòn như vậy thực sự là không ai nỡ. Hắn nhớ lại lần đầu tiên nhà lão Hoàng có trẻ được hạ sinh. Khi phát hiện do nó là đứa bé gái thì cả nhà đều thất vọng. Hắn không hiểu vì sao vợ lão Hoàng lại khóc dữ đến như vậy. Mấy hôm sau hắn đi qua thăm mới hay tin đứa bé đã chết yểu. Lâu dần hắn lớn lên được biết đến cái hủ tục chiêu đệ thì hắn bủn rủn cả tay chân. Nghĩ đến nếu như bản thân là con gái thì liệu có phải là hắn cũng đã bị chôn sống, bị thu hồn cầu phép rồi hay không? Lão Hoàng quay mặt đi không nói gì. Bà đỡ cũng phải thở dài, quay người đứa bé lên rồi đem vào cho mẹ nó. Chỉ một lúc sau, tiếng khóc chuyển đến, nghe đến mà đau đớn lòng. A Siêu quay người rời đi, không muốn nhìn thêm một giây, một khắc nào nữa. Cả nhà lão Hoàng thức trắng cả đêm hôm đấy. Cho đến khi nghe tiếng gà gáy, lão mới thở dài một hơi, đứng dậy đi vào buồng. Nhìn khuôn mặt của vợ tiểu tụy, hai hàng nước mắt vẫn chưa khô. Đứa con gái đỏ hon hòn đang ngậm lấy bầu ngực mà ngủ. Lão quay mặt đi, lén lau nước mắt. Lão không muốn, nhưng lão cũng chẳng thể cãi lại được cái hủ tục ở trong gia đình này. Có tiếng guốc lộc cộc ở ngoài sân vang lên, hiển nhiên là mẹ của lão Hoàng đã tới. Bà ấy bước vào nhìn thấy khuôn mặt của con thì ngầm hiểu ngay. Bà ấy không nói một lời, bà ấy giật phắt đứa bé lên, định ôm ra ngoài. Thị Hoàng đang ngơ ngẩn thì bị hành động đó làm cho giật mình, không quản cơn đau vừa mới sinh nở, nhào đến ôm lấy đứa trẻ. Vì chơi vơi lại yếu sức, thị chỉ chộp vào không khí. Miệng thị mếu máo cầu khẩn: "Mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ, con lạy mẹ, mẹ tha cho nó, mẹ tha cho nó mẹ ơi, con lạy mẹ. Đó là con của chúng con, nó là giọt máu của gia đình này mẹ ơi." Thị Hoàng biết kết cục của đứa bé này nó sẽ thê thảm như thế nào. Cái tục lệ khốn kiếp ở làng này, từ khi sinh ra, Tiểu Huệ đã được trải nghiệm. May sao khi ấy mẹ cô đẻ song thai, một nam một nữ, cho nên Tiểu Huệ mới có thể may mắn sống sót. Thế nhưng đứa trẻ của cô sinh ra lại không được may mắn như vậy. Cô không đành lòng nhìn con mình chết thảm. Ai đã từng làm mẹ mới hiểu được cái giây phút ấy nó đau đớn như thế nào, nó như đứt từng khúc ruột như thế nào. Tiếng nói nghẹn ngào trong nước mắt, nhưng chẳng thể lay động được. Bà già không thèm quay đầu, bà bĩu môi, bà xéo sắt. Cô về làm dâu họ Hoàng nhà tôi, cô ăn cơm nhà chúng tôi, cô mặc đồ nhà chúng tôi, thì cô phải có bổn phận sinh hạ đích tôn nối dõi. Nếu mà cô không làm được thì để cho Hoàng nó kiếm vợ khác. Đừng có ôm một đống xui xẻo đến nhà cho chúng tôi. Kiếp trước chả biết đã mắc nợ gì mà kiếp này vô phước mà vớ được cái nàng dâu không biết đẻ con trai như cô. Tiếng nói cứ xa dần, âm thanh chửi rủa cũng nhỏ đi, chỉ còn lại lão Hoàng ôm lấy vợ trong lòng uất nghẹn, nhìn thị khóc đến thương tâm vật vã, mà lão cũng đau như xé gan xé ruột. Mẹ ơi, mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ, mẹ trả con lại cho con, mẹ trả con lại cho con, mẹ ơi. Bà cụ già ôm bọc chăn đến thẳng nhà vị thầy Pháp ở làng bên cạnh. Nghe danh tiếng của lão nhiều lần, bà muốn đến đây để thử vận may. Phải đi qua một con đường nhỏ, càng đi vào càng tối, xung quanh không khí vẫn còn lưu lại cái lạnh của đêm qua mưa to. Lớp sương dày đặc bám đặc quánh con đường đi. Tiếng lũ vượn ở ngoài rừng cứ hú lên từng tràng, làm cho người ta nghe mà nổi cả da gà. Đi hết quãng đường đất, nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ, ở trước cổng dây gai leo phủ kín. Nếu như không rõ thì người ta còn tưởng rằng đây là nhà hoang. Bà cụ đứng trước cửa có chút do dự, mở cái góc khăn nhìn đứa cháu mới sinh. Chân bà khựng lại đôi chút, rồi cuối cùng bà thở hắt ra, nhắm mắt tự trấn an mình, đưa tay đập đập lên cánh cửa gỗ. Bên trong vọng ra tiếng đáp, vào đi. Những ngọn nến màu đen lập lòe đang cháy dở, hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt. Ở trên tường có treo đủ các loại đầu lâu khô, một mùi hương khó ngửi ập đến. Kèm ngay sau đó là tiếng cánh cửa cọt kẹt từ từ mở ra. Bà cụ Hoàng muốn lùi lại, nhưng đã đến đây rồi mà rời đi cũng không hay. Bà đành cắn răng ôm bọc chăn vào, do dự một chút rồi thở dài, nhắm mắt, đặt nó vào một cái thau khô ở phía sau lưng của vị thầy Pháp. Người đàn ông ngồi hướng mặt lên ban thờ, quay lưng ra cửa, không quay lại, chỉ âm u thở ra một làn hơi. Mà khi nghe đến cái âm thanh ấy, tự nhiên bà cụ Hoàng rùng mình, ghê rợn. Suy nghĩ kỹ chưa? Dạ, dạ thưa thầy, tôi nghĩ kỹ lắm rồi. Giọng nói của bà cụ Hoàng tuy có chút dao động, nhưng dường như vẫn ôm một sự hy vọng nào đó. Bà ta quỳ xuống dập đầu, xin thầy giúp cho nhà họ Hoàng có thể có đích tử. Về phần cái đứa bé này cũng là trách nhiệm và phúc phần của chúng nó. Vậy ngày mai bà hãy tới đây đúng vào giờ này. Bây giờ lão thầy Pháp mới quay lại, ôm đứa bé kia lên, nói với bà cụ Hoàng. Nghe vậy trong lòng của bà có chút vui mừng, dập đầu liên tục. Rồi cứ như vậy, khom người đi lùi ra ngoài. Bốn đứa trẻ trước đó. Đứa trẻ đầu tiên là chết yểu, ngay sau khi sinh được một ngày, người ta đồn là nó bị bệnh. Nhưng chỉ có bà cụ Hoàng mới biết lý do nó chết và ai là người đã ra tay. Đứa bé này là niềm hy vọng duy nhất của bà ta. Dù cho cha mẹ nó có hận, linh hồn của nó có trách thì bà vẫn phải làm. Vì giống nòi nhà họ Hoàng không thể đứt đoạn. Lúc bà cụ ngẩng đầu lên, bọc chăn đã mở ra từ bao giờ. Đứa bé như cảm nhận được sinh mạng của bản thân sắp kết thúc. Bỗng nhiên nó gào khóc lên, tiếng khóc như xé lụa. Tiếng khóc ấy như đang cố muốn kéo lương tri của bà nội nó về. Thế nhưng mặc kệ cho đứa bé gào khóc thảm thiết đến mức nào, thì bà nội nó vẫn cứ nhắm mắt nhìn nó được ôm lên rồi đi khuất sau bức tường. Chỉ còn lại những tiếng oe oe yếu ớt, nghe cứ như là tiếng con gà con nó đang kêu lên lạc mẹ vậy. Bà cụ Hoàng run rẩy lùi từng bước, ánh mắt nhìn đăm đăm vào ngôi nhà tăm tối, miệng không ngừng niệm kinh Phật. Nhưng tâm địa của bà lúc này sắt đá, lại tàn độc như rắn rết. Thứ bà ta phun ra khỏi miệng bây giờ không phải là lời sám hối, mà chỉ là một thứ tanh hôi bốc lên từ bản chất tàn độc. Phía sau cái nơi được gọi là nơi thực hiện mọi lời cầu nguyện kia chính là địa ngục trần gian. Giữa căn phòng, một nồi máu tanh tưởi sôi lục bục. Ở trên tường phủ kín từng lớp da, vá lên nhau chẳng chịt bằng những sợi gân. Tất cả là da của những đứa trẻ. Lão thầy Pháp đầu quấn một lớp khăn dày, trên mặt đầy nếp nhăn. Trông lão gầy đến mức tựa như chỉ còn da bọc xương. Lão mặc một bộ đồ truyền thống của một dân tộc ngoại lai nào đó, tay bưng cái thau đồng đựng đứa trẻ đặt xuống bàn. Lão khó chịu khi nghe tiếng trẻ con khóc choe choé. Con mắt của lão trợn lên, cánh tay của lão đưa ra nắm lên một bên chân nhỏ xíu của đứa bé mà nhấc lên dốc ngược nó. Đứa bé đỏ hon hòn, hai mắt còn chưa mở hẳn, cả người rúm gió, khóc nhiều đến nỗi tím tái cả vào. Lão lạnh lùng xách nó đến bên một cái vạc đang sôi, một màu đỏ cùng với mùi máu quẩn quanh sộc lên chóp mũi. Lão từ từ buông xuống. Đầu tiên là tiếng khóc đau đớn choe choé vang lên. Thế nhưng cái âm thanh đó cứ yếu dần, thay vào là những tiếng ọc ọc rồi dừng hẳn. Chỉ còn từng hồi quanh quẩn, những làn khói bốc lên che phủ toàn bộ thân thể của đứa bé. Cứ như vậy, ngọn lửa rừng rực ở dưới đáy của cái vạc như càng được tiếp thêm sức nóng, làm cho cái vạc nó sôi sình sịch, luộc chín mọi thứ ở bên trong. Lão thầy Pháp bắt đầu nhảy múa cầu nguyện, miệng của lão niệm đủ các loại chú ngữ. Lửa càng lúc càng cháy tợn, máu trong nồi càng lúc càng sụp sôi. Cho đến khi thứ ở trong nồi ấy bị nấu chín, nhấn chìm thành một màu đặc sệt, đen nhớp nháp. Lão vẫn tiếp tục nhảy. Tiếng trống cùng với tà ngữ văng vẳng ở trong gian phòng với ánh nến yếu ớt. Cho đến cuối cùng của nghi thức, lão ngậm trong miệng một cái thứ nước gì đó màu đen rồi phun thẳng vào trong nồi. Lão thò tay vào trong nồi mà dường như không cảm thấy nóng. Lão xách cái đầu bé bằng lòng bàn tay lên. Bây giờ thì thậm chí đến cả xương của nó cũng đã bị ninh chín nhừ, thẳng đơ. Lão bắt đầu lóc xương, xẻ thịt. Ánh mắt của lão trợn lên. Lão mài con dao miết vào tảng đá ở bên cạnh, kèm theo những tiếng rì rầm của thần chú. Lão đặt nó nằm sấp lên một cái mâm đồng, rồi dùng bút thấm qua máu gà mái đen, vẽ lên trên lớp da ấy một loại tà pháp nào đó. Lão đem nó dâng lên trước một bức tượng. Bức tượng này trông vô cùng quỷ dị, là một con quỷ có ba đầu, sáu mắt, đỏ sòng sọc màu máu, trông trợn trừng dọa người. Ở phía dưới bày chín cái sọ trẻ con, nhìn kỹ miệng của bức tượng như đang nhe răng ra cười thỏa mãn. Lão thầy tà dập đầu liên tục, miệng rì rầm khấn vái. Lão cắt máu ở đầu ngón tay chấm lên trán của chín cái đầu lâu kia. Sau đó lão cầm con dao ở bên dưới chân bức tượng, được phong là quỷ anh vương ba đầu. Lão hạ một đường dao sắc lẹm từ đỉnh đầu xuống bên dưới của cái thây. Bởi vì còn bé da thịt mỏng, chỉ bằng một đường dao cũng đủ lộ cả xương hộp sọ. Sau đó là tiếng bắt đầu lọc thịt vang lên như âm thanh rợn người. Đến những đoạn nào quá cứng thì lão vung dao chặt mạnh một cách không hề thương tiếc. Đứa bé bị lột da trần trụi, chỉ còn lại một lớp thịt mỏng bám ở trên khung xương. Nội tạng cũng bị lôi hết ra ngoài đặt vào trong cái khay, cho đến khi chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng. Đầu bị cắt bỏ sang một bên, lão cầm nhúng nó vào một cái chậu màu đen rồi mang ra ngoài, vẽ lên đó đủ các loại ký tự. Cuối cùng, lão nâng cái đầu đấy lên, ánh mắt của lão trở nên rồ dại nhìn vào nó mà ngửa cổ cười sằng sặc. Chiêu đệ, chiêu đệ, chiêu đệ. Kết thúc buổi lễ, lão thầy pháp gom xương của nó vào trong một cái hũ, đổ vào trong một bát nước được đốt từ lá bùa ở dưới chân bức tượng, dán lên trên đó một miếng giấy đỏ, buộc ngang cái hũ một sợi dây màu vàng, đặt ngay dưới chân của quỷ anh vương ba đầu. Nghi thức hoàn thành, trên mặt của lão lấm tấm cả mồ hôi, hai mắt của lão sâu hoắm vào, miệng của lão nhoẻn một nụ cười hài lòng. Tất nhiên mọi thứ không phải là không công, lão làm vậy đều là có mục đích cả đấy. Tất cả những điều lão làm chắc chắn là phải có mục đích cả đấy. Sáng sớm ngày hôm sau, Toái Điệt thôn mới chỉ có một vài người thức giấc. Tiếng gà cựa mình vừa cất lên thì bà cụ Hoàng đã đi đi lại lại trước nhà của lão thầy pháp. Âm thanh của bức bản cũ vang lên cọt cà cọt kẹt trong một buổi sáng lạnh lẽo, nghe nó cứ như là tiếng nghiến răng của tử thần. Lão thầy pháp chống gậy bước ra, trên tay cầm hai cái hũ, một hũ nhỏ cùng cái lắc gắn chuông bạc. Lão đưa cho bà cụ Hoàng, miệng lão dặn: hương khói cho nó đủ hai lầm, dùng máu mà nuôi dưỡng. Hoa quả quả bánh mỗi ngày không thể thiếu. Giữa giờ tí thắp nhang dùng cái lắc này, gọi nó mà cầu. Cái hộp nhỏ này khi nào mà con dâu bà có hỉ mạch thì mở ra cho nó uống, mỗi ngày hòa ra với một ít nước, uống cho đến ngày sắp sửa lâm bồn. Nhớ một điều, trong hai năm đầu nơi thờ nó, ngoài kẻ nuôi thì không ai được biết. Khi tâm nguyện đã hoàn thành, trong 12 năm đổ lại phải quay về đây nhược, bằng không thì gặp đại họa. Bà cụ Hoàng vui mừng ra mặt, gật đầu lia lịa, dúi vào tay lão một ít bạc, rối rít cảm ơn, rồi hớn hở cầm đồ về. Bà không thấy một chút tội lỗi nào với đứa cháu gái đang nằm ở trong hũ hay sao? Bà cụ Hoàng về nhà liền lập một cái ban thờ nhỏ ở trong buồng cho nó, ngày ngày khóa cửa, trừ những giờ thắp hương cầu nguyện thì không hề bước chân vào nửa bước. Ai có thể biết trong suốt 2 năm bà ta vì trích máu nuôi quỷ để cầu cháu trai mà sinh ra tiểu tụy. Cho đến tận ngày vợ lão Hoàng lại tiếp tục đậu thai, lần này bà cụ thay đổi hẳn thái độ. Hết mực chăm bẵm, suốt ngày mua đồ tẩm bổ cho con dâu. Người ngoài nhìn thấy thì đều khen là nàng dâu nhà họ Hoàng có phước. Tuy mang thai cùng sinh hạ toàn là con gái, nhưng mẹ chồng vẫn hết mực yêu thương. Thời gian thấm thoát trôi qua, lại một đêm mưa bão nữa ập tới. Tiếng mưa cũng lại xé trời xé đất như câu chuyện cách đây mấy năm. Thị Hoàng lại lên cơn trở dạ muốn sinh, nhưng bà cụ Hoàng lại ngăn lại. Bà cụ bảo là chờ qua ngày hôm sau mới được sinh, sinh sớm ắt sẽ đẻ ra con gái. Lão Hoàng tức giận, nhưng xưa nay hắn là người con có hiếu, chẳng dám cãi lại lời mẹ, đành nhắm mắt bịt tai chạy ra ngoài. Cứ như vậy suốt cả đêm hôm ấy, chỉ nghe được tiếng Thị Hoàng gào thét vì đau đớn khi cơn thúc đẻ nó đang hành hạ. Qua được ngày mới, tức là đến cuối giờ Tí, bà đỡ mới được mời tới. Lần này không hiểu sao Thị Hoàng sinh khó, vật lộn thêm mấy canh giờ mà không thể đẻ được. Hai mẹ con lão Hoàng đi lại trước cửa phòng, nghe tiếng kêu gào thảm thiết của người đàn bà khốn khổ ở bên trong, miệng cũng chỉ biết cầu trời khấn Phật. Cho đến khi cửa phòng đột ngột mở ra, bà đỡ hai bàn tay đầy máu, túm vội lấy áo của lão Hoàng. Tiểu Huệ lần này khó sinh, e rằng là lành ít dữ nhiều. Phải làm sao đây à lão Hoàng? Bây giờ hoặc là chỉ có cứu được mẹ, hoặc là cứu được con, thế thôi. Vừa nghe đến lời này thì lão Hoàng cảm giác rụng rời, tay chân run lẩy bẩy như đất trời đang sụp xuống. Lão khuỵu xuống đất. Chỉ có bà cụ Hoàng lúc này chắp tay lên mà cầu trời. Bà vừa nghe thấy như vậy thì không do dự, bà trừng mắt. Không, không, cứu cháu trai tôi, mau lên, cứu cháu trai tôi. Bà đỡ khó xử nhìn qua lão Hoàng. Hắn đứng đó, tay chân luống cuống như thừa, lắp bắp một chữ cũng không nhả ra được. Hắn tức giận chỉ biết thở dài. Bà đỡ nghiến răng nghiến lợi, môi bà mím chặt. Ánh mắt của bà hiện lên một tia dị sắc, rồi tiếp tục quay vào bên trong để hộ sinh. Bây giờ bà cụ Hoàng chợt nhớ đến ban thờ của đứa cháu gái, bà vội vàng quay về phòng. Ánh nến lóe lên, ba que nhang nghi ngút được cắm vào trong lư, bà ta quỳ xuống cầu khấn. Tiểu Hoa Hoa, con linh thiêng đã giúp bà nội chiêu về một tiểu đệ, thân giả hôm nay lại cúi đầu trước con, cầu con phù hộ cho đích tử bình an, cho mẹ con sinh ra tiểu đệ chót lọt. Tiểu Hoa Hoa. Bà già dập đầu liên tục, chỉ nghe những âm thanh côm cốp vang lên nền đất. Bỗng nhiên lúc ấy, ở bên ngoài vang lên tiếng trẻ con khóc, cùng với âm thanh kêu báo là đã sinh rồi. Bà cụ vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng lên chạy ra ngoài, mà không biết rằng ba que hương đang cắm ở trên lư hương từ nãy đến giờ đã gãy gập từ bao giờ. Tiếng đứa trẻ cất lên lần đầu cũng là lời từ biệt cuối cùng dành cho mẹ nó. Bà đỡ tuy cảm thương cho số phận người phụ nữ khốn khổ, nhưng vốn đây là việc nhà người ta, bà cũng chẳng thể nào bao đồng được. Trước khi bế đứa bé ra ngoài, bà không đành lòng liền đặt nó vào trong lòng của người mẹ lúc này đã rũ rượi, ánh mắt đã mất đi tiêu cự. Lão Hoàng cùng với bà cụ vội chạy vào mùi máu tanh sộc vào mũi. Trước mặt là một màu đỏ ghê rợn, máu lênh láng khắp nơi, máu nhuốm ướt cả tấm chăn cùng với hai miếng lụa nơi tay của Tiểu Huệ đang cầm. Nhìn vợ của hắn, Tiểu Huệ hai mắt đã mất đi tiêu cự trợn trừng nhìn lên nóc nhà. Lão Hoàng run rẩy: "Không, mình ơi, mình ơi!" Lão bật khóc. Nói gì thì nói, một đời phu thê là trăm năm đổi lại. Lão chỉ ước hận là bà mẹ chồng kia khi nhìn thấy đứa bé là một đứa bé trai thì khóe miệng lại nở một nụ cười tươi rói, thở hắt ra, mà quên mất rằng là thân xác người con dâu khốn khổ của bà vẫn còn chưa nguội. Hắn biết trong đầu của mẹ mình bây giờ có khi còn đang tính đến chuyện cưới vợ khác cho con trai bà. Mình ơi, mình ơi, là tại tôi, là tại tôi vô dụng. Tôi không bảo vệ được mình, tôi không bảo vệ được các con. Mình ơi. Đứng ở một góc nhà, thò hai bàn tay đầy máu vào trong cái thau đồng mà rửa đi. Bà đỡ tận mắt nhìn thấy cái khung cảnh, cũng không biết là tang thương hay là vui mừng. Một bên, bà cụ Hoàng cùng với đám gia nhân ôm đứa bé trai đi ra ngoài, khóe miệng cười toét ra vì vui vẻ. Còn ở đằng sau là con trai của bà đang gục ở bên cạnh xác của con dâu mà gào khóc. Khóc vì thương vợ, khóc vì hận cái sự vô dụng của chính bản thân hắn. Ngay trong đêm đó, bà cụ Hoàng cho người dắt một con trâu cái giả đến. Mặc kệ con trai cầu xin hết lời, bà ta vẫn đem đứa con dâu vừa hạ sinh người nối dõi cho dòng họ nhà mình, xác vẫn còn chưa lạnh, vắt ngang qua lưng trâu. Ấy là bà đang làm theo tập tục phá hồn, tức là đem người vừa chết vì sinh đẻ bỏ lên lưng trâu rồi dắt nó đi một vòng quanh làng. Mà phải canh lúc không ai nhìn thấy, người dắt trâu phải bịt mặt, từ đầu tới cuối không được phát ra bất kỳ âm thanh gì. Tập tục này nhằm khiến cho người chết không đem nỗi nhớ thương đứa con mới sinh mà đeo bám, hoặc là quấy phá nhằm làm hại theo đứa trẻ. Nhìn thấy xác của Huệ bị ném trên lưng trâu dần dần đi ra cổng, máu vẫn còn chảy xuống hai chân nhỏ thành dòng theo lối đi, mà lão Hoàng chỉ biết quỳ lạy. Ngày hôm sau, xác con dâu còn chưa được chôn cất thì bà cụ Hoàng đã cho người mở tiệc ăn mừng rầm rộ. Xem ra là bà ta hạnh phúc lắm. Quả thực là mong ước bấy lâu nay của bà ta cuối cùng đã thành sự thật, bất chấp nó phải đánh đổi những gì. Từ ngày có cháu trai, bà già ngày ngày ôm ấp nuông chiều. Còn về phần con trai mình, nhìn hắn vì mất vợ mà tiểu tụy, bà tức giận. Bà gọi bà mối đến hỏi cưới một cô gái ở tỉnh ngoài vừa chịu tang chồng xong cho con trai mình. Tuy không bằng lòng, nhưng vì chữ hiếu, lão Hoàng đành phải nghe mẹ sắp xếp cưới cô ta về để tiện bề chăm sóc cho bà cụ Hoàng và Tiểu Hoàng Nhi. Chỉ có điều bà già vui mừng hơi sớm mà đã quên mất lời dặn, nếu như xong việc thì phải ngay lập tức trở về đưa lại hũ cốt cho lão thầy pháp. Đứa trẻ kia ngày một lớn. Bà cụ Hoàng gọi nó là Tiểu Uy, còn cô vợ mới cưới của lão Hoàng là Dục Đào. Dục Đào tuy là mẹ kế nhưng lại hết lòng yêu thương Tiểu Uy. Nàng biết lý do mẹ của Tiểu Uy mất, cho nên lại càng nuông chiều chăm bẵm đứa trẻ này. Bình yên chưa lâu lại có những thứ đáng sợ ập tới. Cái ngày mà Tiểu Uy lên 8 tuổi, vì một lần bà nội vắng nhà, vô tình quên không khóa cửa buồng trong, Tiểu Uy cùng đám trẻ rủ nhau chơi trốn tìm ở trong tiểu viện. thằng bé lon ton chạy vào phòng của bà nội tìm chỗ trốn. Nó trốn mãi mà vẫn không thấy ai vào tìm. Nó có chút đắc ý, nghĩ rằng nó lợi hại nhất, đã tìm được một chỗ nấp thật là kỹ, không ai tìm nổi. Nó bò dưới gầm giường ra, bắt đầu nhìn xung quanh căn buồng của bà nội. Bình thường căn buồng này bà nội khóa kín, cấm nó vào. Điều ấy lại càng làm cho đứa trẻ hứng thú tò mò với những thứ ở bên trong. Nó ngó nghiêng khắp một vòng rồi nhận thấy ở đằng sau bức rèm hình như còn một căn phòng nữa. Bản tính tò mò của trẻ con thôi thúc nó bước vào. Căn phòng này nhỏ, bên trong chỉ bày biện duy nhất có nhõi cái bàn thờ. Trên ấy có một cái hũ, còn bày biện thêm một ít bánh kẹo. Trẻ nhỏ tham ăn, nó với tay lấy một cái bánh, cắn một miếng sau đó nhè vội ra. Thứ đồ này đã bị mốc từ bao giờ. Chợt có cái gì đó lóe sáng. Tiểu Uy liền lắc lắc, bị cái lắc bạc thu hút. Nó vươn tay cầm lấy, giơ lên ngắm nghía một hồi. Âm thanh leng ca leng keng vang lên, làm cho nó thích thú. Lúc ấy, bỗng nhiên có luồng âm phong từ đâu thổi qua căn phòng, làm cho tấm rèm và đồ đạc bên trong liêu xiêu. Tiểu Y sợ bà nội biết, liền vội vàng bỏ chạy ra ngoài, mà không để ý ở đằng sau nó, trong góc tường, xuất hiện một đứa bé gái, tầm độ 10 tuổi, mặc bộ quần áo hoa, chân đi hài đỏ thêu hai bông cúc. Ở trên cổ, không ngờ lại không có cái đầu, chỉ là một cái vầng đen mù mịt. Đứa bé mặc bộ quần áo bé gái ấy nhìn theo bóng lưng của Tiểu Uy chầm chầm. Khi chạy ra ngoài, vừa hay gặp bà nội về, Tiểu Uy vội vàng đem cái lắc giấu đi. Nhận túi bánh ở trên tay của bà nội xong, nó hí hửng bóc ra ăn, xem như thằng bé cũng quên mất luôn mình vừa phạm phải một sai lầm lớn. Đến đêm khi lão Hoàng còn bận chưa về, trong phòng nhỏ lúc này chỉ có Dục Đào đang dỗ Tiểu Uy ngủ. Ánh nến đã cháy gần hết, nhưng đêm nay Tiểu Uy rất lạ. Thằng bé cứ nhìn chằm chằm về phía cánh cửa sổ đang mở. Lúc đầu Dục Đào nghĩ là nó đang chờ cha về không chịu ngủ, liền nói rằng là cha bận, sáng mai mới về được, bảo nó đi ngủ trước, nàng sẽ thay nó chờ cha về. Tiểu Y quay đầu lắc nhẹ, miệng thì thào, không phải đâu, Tiểu Y có chờ cha đâu, con không ngủ là vì ở ngoài kia kìa, có một chị gái đang vẫy tay rủ con đi chơi đấy. Chỉ là vì cửa sổ thấp cho nên che mất đầu của chị rồi. Dục Đào nhìn theo hướng tay của Tiểu Uy nhưng không thấy gì cả. Nghĩ thằng bé buồn ngủ cho nên hoa mắt, nàng xoay đầu nó về hướng mình, đắp chăn cho Tiểu Uy rồi hát dô. Sự việc ấy vẫn nối tiếp nhau thêm vài đêm nữa. Tiểu Uy khăng khăng khẳng định là mình đã nhìn thấy một chị gái mặc áo hoa đứng ở cửa sổ, khiến cho Dục Đào lo lắng. Lão Hoàng đi buôn vẫn chưa về, mẹ chồng quái đản cũng không làm cho cô an tâm để nói ra. Cô sợ bị quở trách là nuôi Tiểu Uy không tốt. Tới ngày đó là ngày giỗ mẹ của Tiểu Uy, lão Hoàng đem con đi cúng bái ở ngoài mộ, chỉ còn lại Dục Đào ở nhà dọn dẹp. Bất ngờ cô nhìn thấy trong túi áo của Tiểu Uy có một cái lắc bạc. Dục Đào cầm lên, lắc nhẹ nhẹ, vẫn như trước. Căn phòng đang im lìm bỗng nhiên nổi lên một trận âm phong, khiến cho cô không tự chủ được mà run lên. Nghĩ Tiểu Uy nhặt ở đâu được, cô liền cất vào túi, định chờ con về sẽ hỏi cho rõ, để còn đem trả cho chủ nhân của nó. Đêm đó, trong lúc tắm cho Tiểu Uy, cô liền lấy cái lắc ra để hỏi. Tiểu Uy, con lấy cái này ở đâu ra? Mẹ thấy nó ở trong túi áo của con. Thằng bé làm mặt nghiêm trọng. Con nói cho mẹ nghe cái này nhá. Con thấy ở trong căn phòng nhỏ của bà nội đấy, trong ấy có một cái hũ cùng với một đĩa đồ ăn đã thiêu rồi. Tiểu Uy còn suýt chút nữa là bị ngộ độc chết đấy. Mẹ, mẹ đừng nói cho cha và bà nội nhá. Nếu không họ sẽ đánh đòn Tiểu Uy đấy. Trẻ con làm sao biết nói dối, nó nói như vậy làm cho Dục Đào phần nào hiểu. Chỉ thở dài, trong lòng thầm nghĩ, chờ mẹ chồng vắng nhà sẽ âm thầm đem cái lắc để lại chỗ cũ. Hôm đó như mọi đêm, Dục Đào du Tiểu Uy ngủ. Lạ rằng đêm nay chẳng hiểu sao cô bồn chồn chẳng tài nào ngủ nổi. Tiểu Uy đã say giấc, Dục Đào rón rén trở về phòng. Lão Hoàng đã đi ngủ từ bao giờ để cô nằm trằn trọc với biết bao nhiêu thắc mắc. Quay người nhìn về phía cửa sổ, Dục Đào bỗng nhiên dùng mình kinh hãi khi thấy từ bao giờ ở bên ngoài cửa sổ một đứa bé. Đúng là một đứa bé. Qua cách ăn mặc thì cô nhận ra nó là một đứa bé gái, mặc áo hoa, đi giày có hai bông hoa cúc vàng, đứng ở bên ngoài y hệt như những gì Tiểu Uy vẫn thường hay kể. Cô nhìn qua chỉ thấy phần thân trên lên đến cổ của nó, còn phần đầu thì không rõ là do trời tối hay là bị khuất sau cái lán cửa. Dục Đào tuy sợ nhưng trong lòng cũng hiện lên đầy nghi vấn. Cô thắc mắc rằng không rõ con cái nhà ai mà đêm hôm còn rình rập ở cửa phòng người ta. Bây giờ trời đã khuya sao còn không gọi con nó về đi ngủ. Dục Đào liền quay sang gọi chồng. Lão Hoàng vẫn ngủ say như chết, lay như thế nào cũng nhất định không tỉnh. Cô đành phải xuống giường xỏ giày, tay thắp nến. Ánh lửa vừa hun sáng căn phòng thì đứa bé ở bên cửa sổ cũng đã biến mất. Tưởng nó đến quấy phá, Dục Đào cầm đĩa đèn định đuổi theo nó ra ngoài. Dưới bóng trăng mờ mờ, nàng nhìn thấy đứa trẻ mặc áo hoa vừa đi vừa nhảy chân sáo. Nó chạy đến một gốc cây trước cửa phòng mẹ chồng của nàng. Nó ngồi lên cái xích đu mà mọi ngày Tiểu Uy vẫn hay chơi, đung đưa cái chân. Đoạn nó khúc kha khúc khích mà cười, xem như là đứa bé có vẻ thích thú lắm. Dục Đào nheo mắt, ánh sáng từ ngọn nến không rõ. Ánh trăng hôm nay lại mờ, cô cứ thấy đứa bé này nó quái dị như thế nào ấy. Dục Đào liền muốn đi đến hỏi cho rõ. Khi tiếng guốc lộc cộc của cô vang lên, đứa bé kia giật mình vội vàng chạy thẳng về phía phòng của mẹ chồng. Điều này làm cho Dục Đào kinh sợ. Khi thấy tận mắt đứa bé không hề đẩy cửa, mà nó chạy xuyên qua lao vút vào bên trong. Cái đĩa nến từ trên tay rơi xuống đất vỡ choang, vừa hay trước cửa phòng Tiểu Uy. Tiểu Uy giật mình tỉnh giấc, cô dụi dụi mắt ra mở cửa. Tiểu Uy thấy mẹ thất thần đứng đó, nó chạy lại lay lay, miệng nó hỏi: "Mẹ, mẹ, mẹ làm sao thế?" Nhìn xuống thấy Tiểu Uy đang nắm tay mình, Dục Đào hoàn hồn, cô xoa đầu nó. Cô cố gắng bình tĩnh trấn an bản thân là mình vừa nhìn nhầm thôi. Hai mẹ con trở lại phòng, Dục Đào ôm con trong lòng mà tâm trí ngổn ngang. Sự run sợ vẫn đeo bám cô. Vậy mà khi nãy cô nhìn thấy đứa trẻ đó ở trên cổ, hóa ra là không có cái đầu. Liệu nó và Tiểu Uy có phải là cùng là một đứa bé mà đã thấy hay không? Vì sao đứa bé lại có thể chạy xuyên qua căn phòng của mẹ chồng cô? Và cái lắc đó liệu có khi nào... Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đang không ngừng quấy phá tâm trí của Dục Đào. Cả đêm ấy cô chẳng thể nào chợp mắt được. Loáng thoáng bên tai của Dục Đào hình như thấy ở bên ngoài sân của tiểu viện có tiếng trẻ con nô đùa khúc khích. Sáng sớm cô dậy vẫn như mọi khi, chuẩn bị bữa ăn cho chồng, mẹ chồng. Ngoài ra cô không hé răng nửa lời. Chờ đến trưa, cô đi giặt quần áo ở ngoài sông về. Lúc đi qua phòng mẹ chồng thì thấy cửa không khóa. Sự tò mò nổi dậy, cô liền đặt thau đồ xuống, rón rén bước vào trong. Căn phòng bình thường, mẹ chồng cô vẫn cấm tuyệt không cho ai vào. Tự tay bà dọn dẹp, cho nên từ khi về làm dâu thì đây là lần đầu tiên Dục Đào mới bước vào. Nhìn xung quanh thì nó cũng đơn giản như biết bao nhiêu căn phòng khác. Mé trái của căn phòng hình như còn một gian buồng nhỏ. Dục Đào lách người vén rèm bước vào. Bên trong đã bám đầy bụi. Hình như đã lâu mẹ chồng cô không lau dọn, cho nên nó âm u và tăm tối. Dục Đào sợ mẹ chồng biết, cho nên không dám đốt nến lên. Men theo chút ánh sáng xuyên qua từ các kẽ ngói chiếu xuống, cô lần mò đến trước ban thờ. Đúng như thằng bé Tiểu Uy nói, đồ đạc thắp hương đã ôi thiêu, bánh kẹo thậm chí đã bị mốc. Thứ khiến cho cô chú ý chính là cái lọ đặt ở đằng sau lư hương, bên trên vẽ những ký hiệu loằng ngoằng, lại còn bị buộc vào trông rất kỳ quái. Nhớ lại lời của Tiểu Uy, vội vàng lôi từ trong túi ra cái lắc. Đến khi cái lắc mới rời túi, phát ra tiếng kêu leng keng. Làn gió lạnh lẽo từ đâu thổi đến tung cả tấm rèm. Sự xuất hiện quá nhanh làm cho Dục Đào giật mình thon thót. Cô vội vàng đặt cái lắc lên bàn, xoay người định rời đi, thì đột nhiên bên tai của Dục Đào vang lên một tiếng gọi rất khẽ. Mẹ. Âm thanh lanh lảnh như xa như gần lọt vào tai Dục Đào, dọa cô giật mình. Cô nói như hét. Ai? Là ai? Tiếng nói kia lại một lần nữa vang lên như đang thì thào. Là con. Con ấy. Oa oa. Oa oa ở đằng sau mẹ. Đằng sau. Dục Đào quay người lại nhìn về phía ban thờ. Vừa thấy một cái bóng, bộ dáng trẻ con. Nhưng nó đứng sừng sững ở trên ban thờ. Dưới cái ánh sáng leo lét từ bên ô cửa sổ, bé Tin Hin hắt vào, quả thực trông nó dị hợm lắm. Cô sợ hãi, theo phản xạ lùi về đằng sau mấy bước. Trong đầu của cô gai gai như là có cháy bò. Tiếng tim cô đập mạnh, nó siết chặt làm cho Dục Đào khó thở. Tiếng đứa bé lại một lần nữa vang lên. Mẹ. Oa oa đói. Đói lắm. Bà nổi lâu rồi, không cho Oa oa ăn. Mẹ. Giây phút này Dục Đào làm sao nghe lọt. Đầu óc cô quay mòng mòng. Cô vội vàng cuống cuồng bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy ra khỏi phòng thì bắt gặp thằng bé Tiểu Uy từ đâu chạy về. Cô vội ôm nó vào lòng. Dục Đào khóc nấc lên. Không cho mẹ chồng phát hiện, cho nên cô lẻn vào căn phòng của bà như vậy. Bây giờ nhất định cô phải giấu tất cả. Dục Đào như mọi khi nấu cơm, hầu hạ mẹ chồng rửa chân. Đến tối cô bồn chồn chẳng ngủ được, nhớ tới lời đứa bé đáng thương lúc trưa. Bây giờ thì cô khẳng định nó không phải là người. Thế nhưng mà đêm đó, không biết có phải là nó có đúng là đứa trẻ đã dọa cô sợ hay không. Dục Đào không còn thấy nó xuất hiện bên cửa sổ. Bẵng đi đâu đó vài tuần, Dục Đào chợt nổi ý muốn hỏi cho rõ mọi chuyện. Canh dịp mẹ chồng đi ăn cỗ ở tận trên trấn, cô lén lén mở khóa phòng rồi đi vào. Căn phòng này âm u hơn trước. Vừa bước vào, khí lạnh đã làm cho Dục Đào nổi cả da gà lên từng tầng. Cô cất tiếng gọi thật khẽ. Tiểu A. Tiểu A. Có ở đây không? Tiểu A. Gọi 4-5 lần đều không nghe thấy hồi âm. Cô chợt nhớ hình như lần trước khi cô rung cái lắc, đứa bé mới xuất hiện. Vậy là Dục Đào liền bày ra bánh kẹo trái cây cùng với một cái lư hương mới. Cô thắp lên một que nhang rồi cầm cái lắc nhỏ. Sau khi hít sâu một hơi, Dục Đào bắt đầu khẽ rung cái lắc. Lần này gió không mạnh như hai lần trước. Chỉ thấy ở góc ban thờ xuất hiện một thân hình bé bé. Vì trong buồng ánh sáng thiếu, chỉ thấy thấp thoáng một cái bóng đen nho nhỏ đang nằm cuộn tròn Dục Đào khẽ nốt nước bọt gọi. Tiểu Oa. Tiểu Oa. Có phải là con không? Từ phía cái bóng vang lên một tiếng trẻ con thật khẽ. Nó sợ rằng nếu như nó nói to, không khéo nó sẽ dọa cho cô chạy mất. Là con. Mẹ. Mẹ đừng nhìn. Con xấu xí lắm. Con sẽ dọa cho mẹ sợ đó. Tuy nhìn hình dáng của nó có chút đáng sợ, nhưng không hiểu sao lúc này hai hàng nước mắt của Dục Đào vô thức chảy ra. Đứa bé quá là hiểu chuyện, vì nguyên cớ gì mà nó lại trở thành như vậy. Dục Đào nén giọng. Mẹ không sợ con. Con xem này, mẹ mang nhiều món ngon tới. Con mau ra ăn đi. Trong vô thức, Dục Đào tự xưng là mẹ. Lúc đầu Hoa Hoa còn quay lưng về phía Dục Đào, nhưng một hồi có lẽ vì bị bỏ đói lâu ngày, con bé mới từ từ len lén xoay người lại. Nói không sợ thì là tự lừa bản thân mình. Dục Đào vội vàng nhắm tịt mắt lại, rồi quay mặt đi để cho đứa bé từ từ bò ra ăn. Biết cô vẫn còn sợ nó, đứa bé với tay lấy đồ rồi lại chui tuột vào trong bóng tối. Dục Đào lúc ấy mới thuận thế hỏi, nó vì sao lại ở đây? Đứa bé hồn nhiên hỏi lại. Không phải mẹ dặn con ở đây. Nghe lời bà nội, đáp ứng mọi thỉnh cầu của bà nội còn gì. Dục Đào nghe xong mà sợ. Vậy là do mẹ chồng nuôi quỷ ở trong nhà để cầu nguyện. Càng nghĩ cô càng tức, càng thương cho đứa bé này. Cứ như vậy, Dục Đào nhìn cái bóng nhỏ thó đang nằm ở góc nhà. Nó ăn ngấu nghiến mọi thứ. Có lẽ nó bị bỏ đói lâu lắm rồi. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ những thức ăn, hoa quả, bánh trái cô bày ra ở trên đĩa đều bỗng nhiên biến màu, trở nên ôi thiêu, tanh tuổi. Về sau, để tránh cho tình trạng vào buồng của mẹ chồng nhiều sẽ dễ bị phát hiện, Dục Đào lén đánh cháo cái lắc tay thành một cái giả. Sau đó mỗi một ngày cô đều mua bánh kẹo và đốt thêm đồ mã cho đứa bé. Cô canh khi cả nhà đã ngủ, liền đi ra sau nhà đốt nhang, dùng cái lắc tay gọi nó lên. Lâu ngày dần dần sinh ra tình cảm, cô coi nó như con gái nhỏ của mình mà nuôi dưỡng. Nói đi cũng phải nói lại, tình cảm vốn là khó chia sẻ. Tiểu Hoa nhìn thấy Tiểu Uy được bố thương, mẹ cưng, bà nội lại chiều chuộng, đâm ra có lúc nó tủi thân. Vì sao nó cũng là con của họ mà nó chỉ được xuất hiện vào ban đêm? Lại nói bà nội chỉ khi nào có thỉnh cầu mới quan tâm đến nó. Bản tính trẻ con vốn là ngây thơ, thế mà lại đem lòng ghen tị. Nhưng rõ ràng nó đâu có phải là một đứa trẻ bình thường đâu. Gọi nó là vong linh hay là quỷ cũng chỉ khác là thiện ác nó chưa tường. Mọi việc nó làm suy ra cũng chỉ là theo bản năng. Lại nói nữa, nó đâu có phải là được chết theo cách bình thường, mà nó phải trải qua đủ các loại giày vò mới có được bản thể như vậy. Nói xem liệu có mấy ai thấu được cái nỗi đau đó. Vong hồn đứa trẻ được gọi là Oa Oa, thậm chí nó cũng chẳng phải là một cái tên. Nó đáng thương từ khi mới lọt lòng, bị bà nội đem cho thầy tà giết thảm, luyện hóa thân thể thành một dạng quỷ linh, mục đích chỉ để chiêu về một đứa em trai. Nó rất hạnh phúc sau khi thoát khỏi căn phòng kia. Nó nhớ tới lúc đầu bà cũng cưng chiều nó đấy, mua bánh ngon áo đẹp cho nó. Nhưng về sau khi có Tiểu Uy thì khác. Bà nội chẳng để tâm tới nó, bỏ đói nó suốt một thời gian dài, khiến cho Oa Oa khổ sở. Đầu óc đứa bé thật đơn giản, chỉ cần ai cho nó đồ ăn thì người ấy trở thành người tốt. Hoa cứ nghĩ mình bây giờ thật hạnh phúc vì có mẹ quan tâm. Thế nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Vào đầu mùa hạ, Tiểu Uy bỗng nhiên đổ bệnh, sốt cao liên miên không dứt. Đi khám thầy thuốc cũng chỉ kê qua loa vài loại thuốc bổ, uống mãi mà cơn sốt không thuyên giảm. Cả nhà lão Hoàng rơi vào lo âu, còn Dục Đào thì ngày đêm canh bên giường bệnh của Tiểu Uy. Cơn sốt kéo thằng bé mê man khó chịu, đêm nào cũng gào khóc khiến cho cô lo lắng mà tiểu tụy đi. Vì mải canh đứa bé, cô quên mất Oa Oa. Cho đến một đêm đang bế Du cho Tiểu Uy ngủ thì cái lắc vô tình rơi xuống leng keng, mang theo một luồng hơi lạnh lẽo. Mẹ, mẹ gọi Oa Oa. Mẹ. Giọng nói vang lên ở sau lưng làm cho Dục Đào giật mình quay đầu. Nhìn thấy Oa Oa thì thoáng mừng rỡ. Phải nói đứa trẻ này có thể thực hiện được nguyện vọng là đúng hay sao? Chẳng phải chính nó cũng đã từng kể như vậy. Cô nghĩ thế liền không tự chủ nhìn xuống Tiểu Uy đang sốt rình rịch. Cô quay đầu nhìn về phía Oa Oa. Cuối cùng Dục Đào lại nghĩ không đành lòng lợi dụng nó. Tuy nói nó là tiểu quỷ, nhưng hiện tại nếu như còn sống thì Oa Oa cũng đã là một đứa bé 12-13 tuổi rồi. Oa Oa nhìn thoáng qua nét mặt của mẹ, nó hiểu mẹ muốn gì. Nó cười khúc khích, đưa tay nắm lấy góc áo của Dục Đào. Mẹ, mẹ yên tâm, sáng ngày mai em trai sẽ tự khỏi thôi, mẹ đừng lo lắng. Nói xong, nó lắc mình hóa thành một làn khói biến mất. Ngay lập tức có tiếng mở cửa. Dục Đào chột dạ, cô cũng không dám kể hay là hỏi gì về đứa bé mang tên Oa Oa với chồng, bởi vì rất có thể đến cả chồng cô cũng chẳng biết đến nó. Quả đúng như lời Oa Oa nói, đến sáng sờ chán thì thực sự Tiểu Uy đã hạ sốt. Nó cũng ngoan ngoãn không quấy khóc nữa, lúc ấy cô mới an lòng. Chờ đến buổi tối, Dục Đào mang theo bánh kẹo vàng mã đi ra sau nhà. Cô khẽ gọi. Oa Oa, Oa Oa. Oa Oa xuất hiện, vui mừng, cảm hai mẹ con ôm lấy nhau. Dục Đào cảm ơn nó, tiểu quỷ thấy mẹ vui thì cũng đùa chơi khúc khích, chạy vòng quanh mẹ. Nó biết mẹ nó vẫn quan tâm tới nó, nó cũng chỉ cần như vậy là thỏa mãn. Lại nói đến về sau việc kinh doanh của lão Hoàng gặp sự cố, sợ khó lòng mà duy trì tiếp. Ngày ngày lão Hoàng đều say khướt, khiến cho Dục Đào nhìn mà sầu não. Lần này Oa Oa lại xuất hiện, nó nói với mẹ là nó có thể giúp đỡ công việc của cha cho tốt hơn. Lúc đầu thì Dục Đào chẳng tin, dù sao thì con bé vẫn chỉ là trẻ con. Nếu như theo cách nói của dân gian thì nó vẫn chỉ là một con tiểu quỷ, làm gì thần thông quảng đại như những loài ma vương quỷ vương. Nhưng nhớ tới nó vốn không phải là một đứa trẻ bình thường, trong lòng nghĩ hay là biết đâu nó có cách. Dục Đào ôm nó vào lòng. Đúng thật như vậy, mấy ngày qua công việc của lão Hoàng bắt đầu có chuyển biến tốt hơn. Lần này thì cô đã hoàn toàn tin vào Oa Oa chính là bảo bối, là vật may mắn mà ông trời ban cho. Người ta thường nói, cái giống con người có một thì sẽ đòi đến có hai, có ba, có bốn, có nhiều hơn. Quả thực, rồi những ngày sau đó, Dục Đào mang đồ cúng, đồ ăn ngon cho nó. Cứ như vậy, có việc cần, cô lại dùng cái lắc tay để gọi nó lên, để cầu kêu sự giúp đỡ. Không biết nếu như những gì đứa bé này phải trải qua, liệu cô có còn có thể lợi dụng nó như vậy hay không. Thời gian thấm thoát, kỳ hạn 12 năm cuối cùng đã đến. Bởi vì tuổi già, mẹ của lão Hoàng cũng đã quên mất lời dặn dò của lão thầy Pháp. Đến khi nhớ lại thì đã quá muộn. Nói sao thì nói, Oa Oa là quỷ, nhưng lại được luyện thành từ những thứ tà pháp đáng sợ. Ban đầu được dùng máu thịt của người sống mà nuôi dưỡng, tâm tính bản chất dù không ác, nhưng vốn đã bị luyện thành quỷ, thì chỉ cần mất khống chế, ắt nó sẽ hại người. Bây giờ nó cũng đã bước vào tuổi 13-14, bắt đầu tự có suy nghĩ và nhận thức. Biết yêu, biết hận, biết tìm ra kẻ đã biến nó trở thành thê thảm như vậy để trả thù. Oa Oa biết sau khi có Tiểu Uy, bà nội không thèm ngó ngàng tới nó nữa, liền xúi dục Đào đem trộm cái hũ đựng xương cốt của nó về, xé bỏ lớp phong ấn ra mà nuôi nó. Nó nói như vậy thì sau này bất kỳ cô muốn gì nó đều có thể giúp được. Dục Đào trong lòng vốn cũng sợ, nhưng một phần cũng muốn mang thân xác của nó về hương khói, cho nên len lén cháo cái hũ. Lúc đầu cô chỉ thắp đồ ngọt, hoa quả bánh trái, nhưng về sau nghe theo lời của Oa Oa, cô lén thắp thêm cả đồ mặn, đồ thịt. Thậm chí có lần Oa Oa còn bảo Dục Đào là cúng cho nó cả đồ tươi sống. Thoạt nhìn đứa bé dần dần lớn lên, đã bắt đầu bước vào giai đoạn ương ngạnh. Dù sao nó cũng là một đứa bé, đã bước vào cái tuổi cãi cha cãi mẹ. Từ sau năm 12 tuổi, Oa Oa càng ngày càng khiến cho Dục Đào bất an. Nó trợ giúp cô đủ việc, nhưng trước sự thay đổi tâm tính của đứa trẻ, Dục Đào lo lắng. Một nỗi sợ về một kiếp nạn vô hình đang từ từ hình thành trong đầu của Dục Đào. Nhìn thoáng qua Oa Oa vui đùa cùng với con trâu chấu cỏ, cô khẽ thở dài một hơi. Tiểu Uy cũng đã bước vào tuổi hiếu động, thích chạy chơi cùng với đám trẻ con ra sông bắt cá, rồi thi bơi. Bờ lau sậy tùm hai bên bờ là nơi mà lũ trẻ bày trận giả. Trời đến khi nóng thì lao xuống sông mà tắm. Cha mẹ chúng nó đánh đòn, chỉ được dăm hôm, đám trẻ lại kéo nhau ra đấy chơi đùa. Cũng không phải là sông sâu gì, nhưng khu vực đó người ta ít chú ý. Lỡ mà có đứa nào gặp nạn ở đó thì khó lòng mà cứu kịp. Hôm đó như biết bao nhiêu buổi chiều khác, Tiểu Uy cùng bọn Gia Uẩn, Uẩn Uẩn, Đại Bảo và một đứa số đứa trẻ ở cuối thôn tập trung đánh trận giả ở bên bờ sông. Vì đây chỉ là một nhánh của con sông lớn, mực nước đối với người lớn tuy là không sâu, nhưng đối với trẻ nhỏ thì vẫn là nguy hiểm. Nhìn sắc trời đã vào cuối chiều, không khí vẫn cứ nóng bức chẳng hề dịu lại. Đại Bảo lớn nhất trong đám trẻ liền bày ra ý diễn tập quân sự trên sông, hôm nay sẽ là đại thủy chiến. Tiểu Uy được giao cho chức vụ trợ chiến, bởi vì ham vui cho nên nó đồng ý ngay. Phân chia xong, lũ trẻ chia nhau ra nấp để đánh trận. Lấy cà dại làm đạn, lấy củi khô làm dao kiếm. Tiểu Y được trang bị hai quả cà cùng với một que củi buộc ngang hông, đi vòng qua đám lau sậy rồi lén lút lặn xuống sông để bơi qua bờ bên kia. Màn đêm dần dần xâm chiếm không gian, ánh sáng cuối cùng của một ngày dài cũng đã tắt dần. Tất cả đèn đuốc ở trong làng cũng thắp lên, tiếng cười đùa trò chuyện vang lên trong bữa cơm đầm ấm. Bất ngờ hơn, ban ngày trời nắng gắt như vậy, thế mà vừa sập tối đã phát ra những âm thanh đì đùng, trời đã muốn động mưa. Trời nổi lên giông bão, thổi cho cành cây xào xạc, cát bụi cùng với lá khô bay ù ù. Người ta vội vàng buông đũa, chạy ra dọn những thứ đồ còn chưa kịp cất. Văng vẳng trong tiếng sấm còn xen lẫn hình như có nhà ai đó đang gọi con. Không lẽ muộn như thế này rồi mà đứa trẻ ham chơi vẫn chưa chịu về? Tiểu Y! Tiểu Y! Con ở đâu? Tiểu Y! Mau trả lời mẹ! Dục Đào vừa chạy vừa gọi tên thằng bé. Cô đã tìm hết nhà của lũ trẻ ở trong thôn mà Tiểu Y thường tới chơi, cũng hỏi hết mọi người, nhưng cũng chẳng ai thấy bóng dáng thằng bé đâu. Dục Đào cả người ướt sũng, nước mưa từng làn cản bước chân cô, nhưng cũng chẳng ngăn nổi sự lo lắng bất an trong lòng của Dục Đào. Mưa càng lúc càng tợn, Dục Đào đã gào thét đến khản cả giọng. Bùn đất ở dưới chân cô càng ngày càng nhão, dính bết cả vào với nhau, rồi quện vào đôi giày thành mảng. Nó níu chân làm cho Dục Đào ngã nhào cả ra. Người cô đầy bùn đất, mặt mày cũng lấm lem. Nước mắt cô chảy ra không phải vì đau, mà vì lo lắng cho Tiểu Uy. Đứa trẻ này sợ là sẽ gặp nạn. Từ chiều trong lòng của Dục Đào bồn chồn thấp thỏm, cứ như là có lửa đốt. nghĩ do thời tiết khó chịu cho nên mới như vậy. Nhưng cho đến khi cơm canh dọn ra, như một thói quen, cô đi gọi Tiểu Uy vào ăn cơm. Đứa trẻ thường giờ này chơi chắc chắn là sẽ về, nhưng nay lại chẳng thấy đâu. Cô gọi con, sân trước sân sau cũng không có. Trong lòng nghĩ chắc là con ham chơi vui cho nên chưa về, Dục Đào vội vàng chạy đến nhà đám bạn để tìm. Nhưng lũ trẻ đều lắc đầu, nói thằng bé đã về trước. Ngọn lửa bất an ở trong lòng của Dục Đào lại bùng lên. Cô không quản nắng mưa, bắt đầu cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, vội chạy đi tìm. Cô bị ngã đến trẹo cả mắt cá chân, đang loay hoay không biết làm sao thì từ đằng xa có bóng người chạy tới. Trời nhá nhem, mưa thì nặng hạt. Ngọn lửa mập mờ, cô nhìn thấy hai cái bóng chính là mẹ chồng. Cùng với chồng cô, hay tin Tiểu Uy mất tích thì vội vàng mặc áo tơi đi tìm. Thấy cô ngồi dưới đất quần áo lấm lem, mẹ chồng không những không tới đỡ mà còn buông lời oán trách cô không trông chừng đứa bé cho tốt. Nếu như nó có bề gì thì cô chẳng thể nào yên được với nhà họ Hoàng. Lão Hoàng định đến đỡ vợ thì bị bà cụ Hoàng kéo ra. Bà cụ quát: "Nhanh, đi gọi đám người trưởng thôn. Mưa to như vậy, Tiểu Uy của mẹ hẳn là sẽ sợ hãi lắm. Nhanh lên." Lão Hoàng nghĩ đến con, rồi lại nhìn qua mẹ và vợ mình. Hắn cắn răng chạy thẳng về nhà trưởng thôn cầu cứu. Đêm hôm mưa gió, sấm đánh đình đùng như là chống duyệt binh. Những tốp người trong thôn cầm đèn đuốc vừa đi vừa gọi Tiểu Uy. Trời mưa mỗi lúc một to, nhòe cả tầm mắt. Công tác tìm kiếm rơi vào khó khăn. Dục Đào chân vì đau nhưng vẫn cứ tập tễnh bước đi. Vết thương chuyển đến cơn đau nhói khiến cho nhịp thở của cô hổn hển, nhưng cô vẫn không ngừng gọi tên con. Tuy chẳng phải là mẹ ruột, nhưng tấm lòng của Dục Đào đối với Tiểu Uy còn sâu hơn biển. Cô thương nó, cô nuôi dưỡng nó từ khi còn đỏ hon hòn đến tận bây giờ. Sự việc đau đớn nhất cô thực sự không muốn nghĩ đến. Bỗng nhiên ở trên trời vang lên tiếng sấm sét đến đinh tai nhức óc. Theo hướng ánh sáng lóe lên, người ta dùng mình khi thấy là ba tia sét to như là cái miệng chậu đánh thẳng xuống giữa sông. Mưa cứ ngớt dần rồi ngừng hẳn. Gió cuộn lên từng cơn mát rượi. Bất ngờ như là có tiếng của ai đó hét lên thẳng thốt: "Tìm thấy rồi, tìm thấy Tiểu Uy rồi, thằng bé!" Tiếng hét từ vui mừng dần dần chuyển sang kinh hãi. Lời nói chưa hết câu đã vội sững lại. Mọi người vội vàng chạy tới. Mưa dứt, mây tan, ánh trăng đang dần dần lộ ra. Tuy ánh sáng yếu ớt, nhưng phần nào cũng có thể soi rõ được ở dưới mặt đất. Những bó đuốc sáng được chiếu vào trong khóm sậy theo tay người kia chỉ. Tất cả mọi người chết lặng khi phát hiện ra đứa bé mặc áo cộc tay màu đỏ đang nằm úp mặt xuống dưới nước. Vừa rồi người tìm thấy là chú họ của Tiểu Uy. Anh này cũng thân với thằng bé nhất cho nên chỉ vừa nhìn qua là nhận ra ngay. Cả nhà họ Hoàng liền lao tới nhưng lập tức bị cản lại. Bà cụ Hoàng, Lão Hoàng và cả Dục Đào vừa nhìn thấy đã lịm đi. Lão Hoàng như mất khống chế, lao vào gào khóc. Cũng may là ông trưởng thôn vội vàng cho người kéo ra. "Ấy, à Hoàng, bây giờ chú mà xông lên là nó chết thật đấy. Chú bình tĩnh lại, chú bình tĩnh lại." Vừa nói, ông vừa ra hiệu cho con mình tiến lên kéo thằng bé vào. Kiểm tra thì thấy người nó lạnh cứng, chắc là đã chết từ lâu. Người thanh niên quay lại lắc đầu, lúc này ông trưởng thôn mới khẽ buông tay của Lão Hoàng ra. Lão Hoàng mềm nhũn nhào về phía trước, tay run run đỡ đứa con trai lên ôm vào lòng. Cổ họng của lão phát ra những âm thanh uất nghẹn, nước mắt chảy sũng trên khuôn mặt gầy gò sạm đi. Ông ôm lấy đứa bé như là muốn dùng hơi ấm của mình để hồi sinh con, để xua đi cái sự lạnh lẽo chết chóc trên người nó. nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Bà cụ Hoàng cùng Dục Đào đã được lay tỉnh. Hai người bọn họ nhìn thấy lão Hoàng như vậy thì chết lặng. Đứa trẻ nối dõi duy nhất của nhà họ Hoàng lại yểu mệnh chết sớm như vậy. Bà cụ Hoàng lao tới, bàn tay của bà run rẩy sờ lên người của cháu trai như muốn kiểm tra lại. Thế nhưng cơ thể đã đông cứng, xác thực là nó đã chết. Bà gào lên: "Ông trời ơi, sao ông ác với nhà họ Hoàng chúng con như vậy? Ôi, đứa cháu đáng thương của tôi, dòng nối dõi của nhà họ Hoàng tôi." Dục Đào bò ra trên mặt đất, từng nhịp khó khăn đến trước mặt con trai. Cô run run đưa tay sờ lên mặt con thì bị mẹ chồng hất ra. Bà cụ Hoàng điên tiết vả thật mạnh một cái, sau đó còn định nhào lên cào cấu Dục Đào. May mà người ở trong thôn kịp kéo bà ấy ra, không dám nhìn cảnh tượng thương đau ấy nữa. Bà cụ Hoàng đem cái chết của Tiểu Uy đổ lên đầu của Dục Đào, miệng bà không ngừng chửi rủa: "Khốn nạn, mày là cái loại đàn bà độc chết con cái, nó có tội tình gì, nó có tội tình gì? Sao mày không chống coi nó đàng hoàng? Mày giết chết đích tôn của nhà họ Hoàng rồi. Mày giết nốt cái thân giả này đi, mày giết tao đi." Dục Đào lúc này chỉ còn biết khóc, không ngừng dập đầu xin lỗi. Hàng xóm xung quanh ai cũng biết Dục Đào yêu quý Tiểu Uy như con đẻ, cho nên thấy cô như vậy, họ đều thương xót cho tấm lòng người mẹ. Dù không thai nghén mang nặng đẻ đau, nhưng người ta nói công sinh không bằng công dưỡng. Thử hỏi bậc cha mẹ đứng trước cái chết của con, mấy ai mà không đau lòng. Đám tang của Tiểu Uy diễn ra rất chóng vánh. Mọi việc đều là do hàng xóm qua phụ. Lão Hoàng cùng vợ thẫn thờ nhìn cái quan tài của con trai. Bà nội nó thì ngất lên ngất xuống, khóc lóc thương tâm. Căn nhà ấm áp mọi khi nay đã trở nên lạnh lẽo ảm đạm. Lão Hoàng cùng Dục Đào vì đau buồn mà tiều tụy. Họ như mất đi sinh khí, cả ngày ưu phiền, mỗi người ngồi một góc. Dục Đào vẫn bận bịu cơm nước, chân vì không kịp chữa mà như thành tật, đi lại khó khăn. Biết rõ sau cái chết của Tiểu Uy, họ hàng cùng với mẹ chồng đổ hết trách nhiệm lên cô. Ngày ngày đều hứng chịu những lời chỉ trích mắng chửi, đêm về chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt. Cứ nghĩ đến sự việc dần tệ đến như thế, đâu ngờ bà mẹ chồng bỗng nhiên xoay chuyển lại ân cần với cô. Thậm chí kêu người lên trấn trên mời cả thằng thầy lang, rồi cả ông bác sĩ Tây về chữa chân cho Dục Đào. Mỗi ngày đều nấu đồ ăn ngon, đồ bổ cho cô uống. Dục Đào cứ nghĩ mẹ chồng đã tha thứ thì vui vẻ nhận lời, ngày ngày đều theo lời căn dặn mà thuốc thang. Chỉ có trời mới biết ý đồ của bà già ấy là gì. Tiểu Uy còn chưa được 50 ngày tử, bà già đã gọi vợ chồng lão Hoàng lại nói chuyện. Cứ nghĩ đơn giản chỉ là một cuộc họp gia đình xử lý hiểu lầm giữa mọi người. Nhưng ai ngờ, bà già lại không biết xấu hổ mà buông lời: "Đứa bé Tiểu Uy nhà mình mệnh khổ, nhỏ tuổi vậy mà đoạn số. Nhưng suy đi tính lại, bây giờ các con cũng chẳng còn trẻ. Mau nhanh hạ sinh một đứa nữa, kẻo sau này chẳng kịp." Dục Đào nghe vậy thì sững sờ, không ngờ mẹ chồng cô lại có thể chưa chờ qua dỗ đầu của đứa cháu nội mà lại nói ra những lời vô tình như thế. Đến bây giờ thì lão Hoàng đứng phắt dậy. Mẹ, mẹ có biết mẹ đang nói cái gì không? Sao mẹ lại có thể nói ra những lời tuyệt tình đến như vậy? Thì mẹ cũng nghĩ cho các con. Mẹ là cũng nghĩ cho nhà họ Hoàng. Lão Hoàng nhắm mắt, bàn tay nắm lại nổi cả gân xanh, không muốn đôi co, liền bỏ ra ngoài. Dục Đào nhìn theo bóng chồng mà thở dài, cũng chẳng biết nói sao. Bẵng đi vài hôm, mẹ chồng lại gọi cô vào buồng, ngồi bên mép giường, hai tay nắm lấy tay Dục Đào mà khẩn thiết. A Đào, mẹ biết số con không tốt, nhưng mong con hiểu cho nhà họ Hoàng. Nhanh, con khiến cho Hoàng nó đồng ý. Từ dậy tới năm sau sinh hạ lấy một đứa cháu đích tôn cho nhà mình. Chăm sự mẹ nhờ cả vào con. Dục Đào thấy mẹ chồng như vậy thì khó xử. Từ khi cô về làm dâu nhà họ Hoàng, ngoài mặt tuy là vợ là chồng, nhưng mấy ai biết loại chuyện đó lão Hoàng chưa một lần làm với cô. Chung chăn chung gối, nhưng lòng nào một lần bận tâm tới người ngủ cùng là ai? Có lẽ vì hắn vẫn còn quá yêu thương người vợ trước. Nỗi lòng này cô cũng một phần thấu hiểu. Bởi lẽ Dục Đào nhận lời gả đi lần nữa cũng chính là vì số tiền sính lễ vừa hay đủ để cô mua một mảnh đất nhỏ, giúp cho chồng cũ cô có đủ tiền cải táng, xương cốt không bị đào lên vứt đi vì tục lệ của làng. Nghĩ tới nó cũng thương cho phận của cả hai người. Đêm về cùng nằm trong căn phòng vắng lặng, vắt tay lên trán suy nghĩ, nước mắt của cô tuôn trào. Vì thương nhớ thằng bé Tiểu Uy mà cô tủi cho chính phận mình. Bất giác cô xoay người, có tiếng vật gì rơi xuống đất làm cho cô giật mình. Dục Đào vừa ngồi dậy thì loáng thoáng ở góc phòng cô nghe có tiếng. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Tiếng đứa bé gái vang lên. Dục Đào vội vàng lau nước mắt. Đã từ lâu cô coi Tiểu Oa như con gái, chẳng bận tâm nó là thứ gì, chỉ là không muốn nhìn nó nhìn thấy cô khóc. Cô vội vàng quay mặt đi lau nước mắt. Đứa bé hiểu chuyện, vội vàng chạy tới. Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của nó đưa lên giữ lấy khuôn mặt của cô, rồi nó quẹt nước mắt cho cô. Mẹ không sao. Chỉ là mẹ nhớ. Mẹ nhớ Tiểu Uy. Vừa nhắc tới Tiểu Uy, bàn tay đang đặt trên má của Dục Đào khựng lại. Tiểu Oa thì thào. Mẹ, con nghe bà nội nói bắt mẹ sinh em bé nữa. Sao mẹ không đồng ý với bà nội? Dục Đào nghe con hỏi thì lúng túng. Mẹ Tiểu Uy mới mất. Mẹ làm sao có thể nỡ làm vậy với nó? Linh hồn đứa bé mà biết, hẳn là nó sẽ tủi thân lắm. Nghe đến đây thì Tiểu Oa có phần hơi cáu giận. Giọng nói của nó hình như trầm xuống. Tiểu Uy nó cũng không biết đâu. Tại vì hồn của nó linh hồn của Tiểu Uy, cho dù cũng biết, sẽ cầu mong cha mẹ hạnh phúc. Cho nên mẹ đừng lo lắng, mẹ đừng từ chối lời thỉnh cầu của bà nội. Tiểu Hoa bỗng nhiên trở nên ấp ốm. Vì không có đầu cho nên Dục Đào chẳng thể nhìn thấy rõ sắc mặt đang vặn vẹo của nó. Cô cũng không nghe lọt lời của con gái nói, cũng không phát giác ra sự thay đổi của Tiểu Hoa. Nhìn lên khuôn mặt chỉ là một vầng khói đen của Tiểu Oa, Dục Đào thở dài. Dù cho mẹ có đồng ý thì cha con ông ấy, mẹ yên tâm, về phần cha, ông ấy nhất định sẽ đồng ý thôi. Mẹ phải sinh cho Tiểu Oa một đứa em trai thật kháu khỉnh chứ mẹ. Mẹ Tiểu Oa nắm lấy tay mẹ. Dục Đào cười gượng. Cuối cùng cô cũng đã nghĩ thông. Dù sao hiện tại cô cũng chính thức là dâu con nhà họ Hoàng, ít nhiều việc hương khói sau này cô cũng phải có trách nhiệm. Về việc này cô sẽ lựa lời nói với lão Hoàng, mong rằng hắn sẽ hiểu cho. Lão Hoàng đã không về nhà một tuần rồi. Dục Đào lại bị mẹ chồng hối cho đau đầu. Có lần nửa canh mẹ chồng ngủ, cô rung chuông gọi oa oa lên. Dục Đào bỗng nhiên rùng mình khi đứa bé vừa xuất hiện. Cô cứ có cảm giác kỳ quái, một loại cảm giác rất đáng sợ. Giọng của Tiểu Oa vang lên, trong đó âm thanh tiếng nói của nó hôm nay cứ lanh lảnh xen lẫn trong tiếng gió rít ù ù, làm cho Dục Đào nổi hết cả da gà. Mẹ gọi con à? Mẹ. Dục Đào vội vàng nắm lấy tay Tiểu Oa, giọng như cầu khẩn. Oa Oa, con muốn có em trai phải không? Con có thể khiến cho cha đồng ý không? Mẹ, mẹ đừng lo, con làm được. Giọng nói của Tiểu Oa có phần lạnh đi. Vì quá vui mừng cho nên Dục Đào cũng chẳng nghe ra sự đắc ý. Đêm hôm sau, quả thực Lão Hoàng trở về. Dục Đào đang ngồi thêu thùa thì nhìn thấy chồng, vội vã đứng dậy ra đón. Chỉ là hôm nay Lão Hoàng trông rất lạ, ánh mắt cứ như đờ đẫn dại đi, cử chỉ tay chân như là bị điều khiển vậy. Lão đi đến trước mặt Dục Đào, không nói một lời, liền kéo cô xuống, rồi bắt đầu thô bạo lột quần áo cô ra. Cứ như vậy được một tháng, Dục Đào đã bắt đầu cảm thấy cơ thể có những dấu hiệu của việc mang thai. Cô đem chuyện này nói với bà cụ Hoàng, làm cho bà cụ vui sướng, ngày ngày mua đồ tẩm bổ cho cô. Tháng ngày sau đó êm đẹp, chỉ có cô biết ẩn sâu bên trong là nội tình sóng gió. Dục Đào từ khi mang thai thì luôn lo lắng việc mình sinh hạ không biết là con trai hay là con gái. Cô đau đầu suy nghĩ, nếu như cô không sinh ra đích tử cho nhà họ Hoàng thì liệu mẹ chồng có đem những lời cay nghiệt mắng chửi cô đến chết hay không? Mẹ, mẹ làm sao thế? Dục Đào giật mình. Ánh sáng từ ngọn nến nhảy nhót in lên tường một cái bóng của một đứa trẻ. Nếu như không phải cô đã quen, thì với sự xuất hiện bất chợt của đứa bé, hẳn là cô đã bị dọa sợ chết khiếp. Dục Đào phát hiện ra dạo gần đây, mỗi một lần xuất hiện, Oa Oa đều xuất hiện bằng những hình thức rất kỳ quái. Khi thì như là một cái bóng in ở trên tường, có khi thì lại nhảy ra từ chính cái bóng của cô in trên nền đất. Tiểu Oa, con ngồi xuống đây, ngồi xuống. Dạo này con đi đâu đấy? Mẹ lắc chuông mà không thấy con xuất hiện. Tiểu Oa liền lướt tới, mũi giày của nó chúi xuống. Bây giờ Dục Đào mới phát hiện ra cơ thể của nó lơ lửng cách mặt đất vài phân. Mẹ, hiện tại con yếu lắm, sợ là con sắp không tiếp tục gặp mẹ được nữa. Giọng của Tiểu Oa như muốn khóc. Nghe con gái nói vậy, trong lòng của Dục Đào nặng nề. Oa Oa, con làm sao vậy? Con đừng có dọa mẹ. Mẹ, mẹ có thương Oa Oa không? Con là con gái của mẹ, mà có người mẹ nào mà không thương con mình. Dục Đào ôm lấy Oa Oa khóc đến nghẹn lòng. Mẹ, mẹ có muốn con đầu thai không? Con thực sự muốn làm con của mẹ, được ôm ấp mẹ. Giọng của đứa bé tủi thân, rụt rè, làm cho tâm can của Dục Đào xót xa. Cô lau nước mắt, khẽ gật đầu. Mẹ, mẹ muốn chứ, mẹ muốn chứ. Mẹ, vậy mẹ dùng máu của mình mỗi ngày để nuôi con được không hả mẹ? Được, mẹ, mẹ làm được, mẹ làm được, con đừng có lo. Sau ngày hôm đó, mỗi ngày Dục Đào đều lén dùng máu của mình nuôi quỷ. Nàng làm y theo lời Oa Oa đã chỉ, đồng thời cũng nghe ngóng thêm về một người đàn ông mà Oa Oa nói. Chỉ là sau khi biết được những thông tin có phần đáng sợ, Dục Đào bị dọa chết khiếp, chân đứng không vững. Về sau mỗi một lần Oa Oa xuất hiện thì xung quanh cô luôn rờn rợn, một cái cảm giác xa lạ mà trước giờ cô chưa từng thấy. Có mấy lần con bé tức giận, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi, ép cho Dục Đào hít thở cũng khó khăn. Càng về sau, tính tình của Oa càng ngày càng nóng nảy, dường như đứa bé đang dần dần thay đổi. Theo lời thăm dò được, Dục Đào chờ cho đến ngày lão Hoàng đưa bà cụ Hoàng lên trấn trên thăm họ hàng, cô lén tìm đến nhà lão thầy Pháp. Đường đi vẫn phải vượt qua một con đường rừng rậm rạp, sương sớm còn đọng trên tán lá, tiếng cú vỗ cánh rúc lên từng hồi, xào xạc bay về tổ trên đầu, làm cho Dục Đào giật mình thon thót. Theo chỉ dẫn, cô tìm đến căn nhà mà trước đây bà cụ Hoàng đã tới. Nhìn mạng nhện bám thành lớp ở trên cánh cổng gỗ, sương mù bao quanh lảng bảng, nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi. Dục Đào rùng mình, cả người cô nổi lên từng tầng gai ốc. Bất chợt bầy quả đen đang đậu im lìm trên nóc nhà trông như những cái tượng gỗ, chợt xào xạc vỗ cánh, rồi thất thanh kêu lên từng hồi ghê rợn. Cánh cửa gỗ trong nhà từ từ mở ra, vang lên những tiếng cọt kẹt rùng mình. Một bóng lưng lọm khọp bước tới. Xem cách ăn mặc thì không giống người ở vùng này. Ở bên hông lão đeo một cái túi bằng vải bố. Lúc đi vang lên những tiếng như kim loại cọ vào nhau. Dục Đào vội vàng nghiêng người nép đằng sau một gốc cây. Loáng thoáng nghe có tiếng cánh cổng vang lên, cô rụt rè ngó ra, thấy lão già vừa chống gậy vừa xua bầy quả, như đang ngửi thấy mùi thịt thối trên người lão cho nên bu xuống. Nhìn lão lọc cọc tiến về con đường đi ra khỏi rừng, Dục Đào không cả dám hít thở. Cô nghe tiếng tim mình đập nhanh đến mức sợ làm cho lão nghe thấy. Lão già càng đến gần thì cô càng kinh hãi. Cái thứ mùi như xen lẫn giữa bã thuốc trộn với máu để lâu, nó vừa tanh vừa nồng, sộc đến ngấy lợm cổ. Ở quanh lão, những con quạ đen cứ xả xuống rồi bay lên, kêu quang quát từng hồi, xua kiểu gì cũng không đi được. May có lũ quạ cản tầm nhìn cho nên lão già không nhìn thấy được Dục Đào đang trốn ở sau cân thân cây to bên đường. Chờ cho lão đi ra khỏi đoạn rẽ xuống dưới trấn, cô mới dám thở hắt ra, toàn thân mềm nhũn. Sờ lên mặt thì mồ hôi đã chảy ướt đẫm. Cái cảm giác này nó còn kinh khủng hơn cả lúc Tiểu Oa tức giận. Dục Đào rón rén đi đến trước cổng, nhìn vào bên trong nhà lạnh lẽo u ám. Nhưng nỗi sợ lúc này lại bị tình mẫu tử giữa cô và Oa Oa dìm xuống. Dục Đào nghiến răng quyết định đi vào. Căn nhà nhìn từ bên ngoài không rộng, so với mấy hộ gia đình thì chỉ bằng một gian. Thế nhưng lúc cô dùng tất cả dũng khí cúi người bước qua cái bậu cửa, thì bên trong lại là một không gian rộng lớn. Cảnh tượng làm cho Dục Đào kinh hãi. Cô nhìn thấy vô số những cái đầu lâu được làm đế nến, trông giống như là ở trong một hang động. Sừng dê, đầu vượn và biết bao nhiêu cơ man là những cái hộp sọ được lão già treo lên, nhìn chúng cứ như là vẫn còn đang sống. Hốc mắt sâu hoăm hoắm đang hướng về phía cô. Ánh nến lập lòe chiếu không rõ. Cái động này hình như chia thành ba gian, ở bên ngoài bày đủ những thứ dị hợm đáng sợ. Dục Đào lại run rẩy tiến vào gian thứ hai. Không may cô đá vào một cái hộp gỗ. Bên trong văng ra là vô số những cái lắc. Chúng sổ ra khỏi hộp, vang lên những tiếng kêu leng keng. Gió lạnh lồng lộng thổi vào, mang theo cái hơi thở buốt giá giữa mùa đông. Dục Đào khiếp vía vội vàng cúi xuống, nhặt cái mớ lắc ấy bỏ vào trong hộp. Khi vơ đến cái cuối cùng, bàn tay vô tình đụng phải bậc thềm đá. Bởi vì ánh nến không đủ sáng, Dục Đào mơ hồ nhìn không rõ phía trước là cái gì. Cô khoay người ra phía bên cạnh, dướn lên cầm một cái đĩa. Bên trong rõ ràng là ngọn nến cháy rất to. Thế nhưng mà cái thứ mỡ chảy ra từ nến này có mùi hăng hắc. Khi ngửi gần, cô lại còn thấy nó khen khét như là mùi thịt cháy vậy. Dục Đào run rẩy, chỉ là cô vẫn quyết tìm lại cái đầu cho Tiểu Oa. Không phải là cô không sợ, thế nhưng khi nghĩ tới khung cảnh Tiểu Oa bị chặt đầu, cô lại muốn khóc. Nhớ tới cảnh mình ôm lấy xương cốt của chồng cũ còn chưa sạch, bị người làng đào lên rồi vứt vương vãi. Mùi hôi thối lúc ấy nó còn nồng nơ hơn cái thứ mùi ở đây nhiều. Ánh lửa nhảy múa trên cái đĩa dầu nến trông càng lúc càng quỷ dị. Nó như là có linh hồn đang chỉ cho Dục Đào tiến về phía trước. Bằng một sự liên kết kỳ diệu nào đó, khi cô tiến lại gần cái bục đá, mấy đĩa nến xung quanh tự nhiên vụt sáng. Khung cảnh làm cho cô kinh hãi. Cô bịt miệng để không hét lên. Phía trên bậc cao nhất đặt một pho tượng, là một con quỷ ba đầu, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt của nó đỏ ngầu như máu, trợn trừng về phía cô. Dưới chân của nó bầy la liệt những cái đầu lâu nhỏ xíu, trên ấy vẽ xăm vô số bùa chú. Những cái mặt xương đã vàng khè cả đi như bị ăn mòn. Thế nhưng bên tai của Dục Đào lại liên tục vang lên tiếng bọn trẻ con khóc lóc. Tiếng khóc đau đớn, tiếng khóc quằn quại, tiếng khóc ghê rợn. Mẹ, con đau lắm. Mẹ, mẹ. Dục Đào bị dọa kinh hãi lùi lại vài bước. Cô sợ hãi nhìn xung quanh, rồi nhìn về phía mấy cái đầu lâu. Mẹ, con đau lắm. Mẹ, mẹ ơi. Các con, các con là ai? Là ai? Cha nhốt bọn con ở dưới chân đại vương. Đau lắm mẹ ơi, đau lắm. Âm thanh của lũ trẻ gào khóc. Dục Đào nhớ đến lúc Tiểu Oa hiện lên cũng nói y như vậy. Cô ứa nước mắt. Tiểu Oa không nói vị trí cái đầu, mà cô cũng chẳng nhìn ra cái nào là của nó. Dục Đào muốn mang tất cả đi, nhưng cô không thể. Bởi vì thật sự cô chỉ là người trần mắt thịt, làm sao có thể đấu lại được kẻ có tà pháp. Cô nhốt một ngụm nước bọt rồi ngập ngừng. Ngoan, đừng khóc nữa. Tuy ta không phải là mẹ của các con, nhưng ta sẽ cố gắng nghĩ cách cứu các con. Đừng lo. Mẹ, cha ác lắm. Cha đánh, cha để chúng nó cắn nuốt bọn con. Mẹ, ta không phải mẹ các con. Ta là... Đám trẻ nghe vậy thì lại òa khóc nức nở. Vì không nhìn thấy chúng, Dục Đào luống cuống. Ngoan ngoan, ta sai rồi. Các con ngoan, đừng khóc. Đám trẻ dần nín, có đứa lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ mang chúng con đi. Em ở trong bụng thích bọn con lắm. Em ở trong bụng mẹ đang cười đấy. Dục Đào nghe vậy thì kinh hãi. Theo phản xạ cô lại đưa tay lên che bụng mình, sợ bầy quỷ này làm hại nó. Ta không thể mang hết các con ra ngoài, bởi vì ông ấy rất mạnh. Ta không thể cứu hết các con. Dục Đào cắn môi, mong lũ trẻ sẽ hiểu những gì cô nói. Bọn trẻ thút thít, trong đó có đứa lại tủi hờn. Mẹ lại vứt bỏ chúng con. Cha nói chỉ có cha thương chúng con, nhưng nếu như không nghe lời thì cha đánh. Giờ mẹ nói mẹ thương bọn con, thế mà không chịu mang bọn con ra ngoài. Dục Đào sợ làm chúng phật ý, liền không dễ dàng thả cô đi. Cô nhẹ nhàng khuyên giải. Lần này mẹ tới cũng chính là để tìm cách đưa các con ra. Các con chở mẹ, bởi vì lão ấy mạnh lắm. Ông ta sẽ không tha cho mẹ nếu như biết mẹ lén lén đem các con ra ngoài. Lũ trẻ không nói gì nữa, chắc đã đồng ý. Lúc này gió cứ thế thổi lồng lộng vào. Nến ở tường gian ngoài đã vụt tắt. Bên trong gian thứ hai, không rõ dầu ở trong đĩa nến là gì, nhưng lại xảy ra một chút lay động. Ngọn lửa vẫn cứ cháy hừng hực. Dục Đào đã sợ lắm rồi, nhưng cô không bỏ chạy. Nếu như bỏ qua cơ hội này thì chẳng bao giờ cứu được Tiểu Oa. Hai chân đang run rẩy tiến lại gần. Cô cúi người dọi cho rõ 9 cái đầu ở dưới chân bức tượng quỷ. Thế nhưng một hồi, cô vẫn không thể nào nhận ra đâu là Tiểu Oa của cô. Lần này nếu như chọn sai, có nghĩa là sai vĩnh viễn. Lúc nãy cô vô tình liếc nhìn cái khuôn mặt của lão già kia. Hai con ngươi của lão tưởng như không có lòng, trong mắt trắng dã, là một kẻ mù. Thế nhưng một kẻ mù lòa, mà lại có tà pháp mạnh đến mức thay đổi cả việc bào thai chuyển nữ thành nam. Việc hôm nay cô mà đến lấy trộm cái đầu, e rằng trở về sớm muộn gì lão cũng sẽ biết. Dục Đào còn đang đắn đo thì nghe bên ngoài có tiếng quạ vỗ cánh hàng loạt bay lên, kêu lên từng hồi thê thiết rồi lao vút đi. Mẹ, mẹ ơi, cha và Điệp tỷ về đấy. Mẹ đi đi, mẹ mau đi đi. Lũ trẻ nhao nhao, giọng nói gấp gáp vang lên ở trong động, lanh lảnh đến rợn người. Nghe thế vậy thì toàn thân Dục Đào run rẩy. Cô vội vàng quay người chạy ra ngoài cửa, để đĩa nến đến chỗ khi nãy, rồi bắt đầu lần mò tìm lối ra. Gian ngoài vì nến đã tắt cho nên mọi thứ tối om om. Cô chỉ thấy cửa nhà mở ra, lão già kia tiến vào. Dục Đào run rẩy nép sát bên vách tường. Dây thần kinh của cô đã căng lên, hít thở cũng không dám. Lão già chống gậy đi vào, hai mắt như là người mù, thi thoảng lại nghiêng đầu qua bên trái rồi bên phải. Bọng mắt của lão rung rung lên. Lão chống gậy dò dẫm, vừa đi vừa nói: "À Trần, à Mai, Tiểu Sương, Tiểu Hòa, sao lại tắt hết nến đi vậy?" Tiếng của lão hắng giọng, cổ họng khàn khàn phát ra những âm thanh nghe khó chịu. Lão lạnh giọng: "Còn muốn trả nhắc lại hay sao? Hả?" Còn chưa hết câu thì những cây nến đang tắt lại phụt sáng. Dục Đào bị dọa đến tay chân run rẩy, cả người nép sát. Sợ lão nhìn thấy mình, cô nhắm mắt thầm cầu trời khấn Phật, nếu không thì hôm nay e rằng cô sẽ chết dưới tay lão. Dường như lão không phát hiện ra cô, lão lặng lẽ đi vào gian thứ hai. Dục Đào không dám chần chừ, cô vội vàng men theo bờ tường mà đi ra ngoài. Lúc ra đến ngoài sân, trái tim cô vẫn đang chưa chịu dừng đập, liên hồi như là trống bỏi. Dục Đào không dám ở lại lâu, vội vàng hướng cổng chính mà chạy. Bên trong gian phòng, lão thầy pháp cười lạnh một tiếng. Bên cạnh tiếng khóc của đám trẻ lại vang lên và tiếng van xin: "Cha ơi, đau quá, cha ơi, chúng con sai rồi, cha ơi." Lão già không nói gì, liên tục tới cái thứ nước màu đen lên những cái đầu lâu, như đang hành hạ lũ trẻ. Cho đến khi lão dừng lại, nghe thấy tiếng khóc nhỏ, giống như lũ trẻ đã kiệt sức lịm đi. Lão già lim dim mắt nhìn đến cái đầu lâu trong cùng, ánh mắt của lão lạnh lẽo. Ngọn nến xung quanh chập chờn, chúng dường như đang run rẩy nhìn về phía lão. Cái đầu lâu này không ai xa lạ, nó chính là cái đầu lâu của Tiểu Oa. Bởi vì xương cốt và cái lắc chưa được trả về, cho nên nó không bị lão bắt lại, nhốt và sai khiến được. Dục Đào điên cuồng bỏ chạy ra khỏi rừng. Ở phía sau lưng tóc gáy đã dựng đứng vì sợ, cảm giác như đang có thứ gì bám theo. Cho đến khi ra khỏi rừng, cô vẫn không dám ngoái đầu lại. Đầu gối thì mỏi nhừ, nhưng cô vẫn cố lê đi thật nhanh. Cho đến khi về đến đầu thôn, cô mới thấy Thím Trương từ bờ sông giặt đồ về. Trông thấy Dục Đào chạy như ma đuổi, Thím Trương liền gọi: "A Đào, có cái gì mà chạy nhanh thế?" Dục Đào như thấy cứu tinh, vội vàng chạy đến nắm tay, nói không thành tiếng rồi ngất lịm. "Thím, cứu. Thím Trương hoảng hồn, chậu quần áo rơi xuống rồi gào về phía sân: Lão Triệu, giúp tôi với." Lão Triệu đang trẻ củi, nghe tiếng vợ chi hô thì ném cây rìu mà chạy ra. Thấy Thím Trương đang đỡ con dâu nhà họ Hoàng thì giật mình, nhanh tay cõng cô lên. "A Đào, nó làm sao vậy?" Thím Trương đi đằng sau đỡ, mày nhăn tít lo lắng: "Tôi làm sao biết được, thấy nó hớt hải chạy đâu về, mặt mày tái nhợt nhé." Hai ông bà đặt cô vào giường, lão Triệu bấm nhân trung, còn Thím Trương thì lập tức đi nấu trà gừng. Dục Đào lờ mờ tỉnh lại, trước mắt nhìn thấy Thím Trương đang lau mồ hôi cho mình. Cô bật dậy, nắm tay Thím Trương rồi òa khóc: "Thím ơi, Thím, cứu cháu. Thím Trương ngồi xuống bên giường vuốt lưng cho cô rồi nhẹ nhàng trấn an: "Bình tĩnh nào, có gì từ từ nói. Lão Triệu, cho tôi chén trà gừng." Bà đưa chén nước đến miệng cô, còn không ngừng quan tâm: "Uống nước đi, có chuyện gì thì nói, hai ông bà già đấy nhất định sẽ giúp cháu. Dục Đào nắm chặt tay thím Trương rồi kể lại mọi chuyện, nhưng cô không dám nhắc đến việc mẹ chồng nuôi quỷ và gặp chúng ở trong căn phòng của lão thầy Pháp. Cô sợ làm cho hai ông bà lo âu. Ở trong thôn này người tốt với cô nhất cũng chỉ có họ. Mỗi khi cô có việc, ông bà đều giúp. Hai ông bà già không con không cái, lúc mới về xứ này làm dâu chân ướt chân ráo, là một tay thím Trương dạy những kỹ năng nuôi tầm dệt vải, rồi yêu thương cô như con ruột. Lúc nghe Dục Đào kể xong, sắc mặt của ông bà trầm xuống. Bàn tay đang bưng chén nước của thím Trương cũng run lên. Về cái loại việc đó thì quả thực người trong thôn này không ai không biết, chỉ là tất cả đều giữ ở trong lòng. Mười mấy năm gần đây, trưởng thôn liên tục nhắc nhở, cấm cản hoặc thậm chí đe dọa, thế nhưng cũng chỉ đỡ, chứ không thể chấm dứt được cái hủ tục. Nghĩ đến những năm mới về đây làm dâu, chứng kiến hủ tục này xảy ra, thím Trương thở dài một hơi, xoa nhẹ lên cái bụng còn chưa nhô ra của Dục Đào, lo lắng về tương lai của đứa bé trong bụng cô. Không biết ấy là sự lành hay sự dỗi. Dù sao đi nữa thì cũng thương cô làm dâu xứ người, mà lại phải chịu theo cái hủ tục lạc hậu ở xứ này. Lão Triệu bây giờ mới lên tiếng, con là người nơi khác đến, cho nên còn chưa rõ đầu đuôi. Còn như chúng ta ấy mà, đã quá quen rồi. Tập tục này là từ thời vua Thập Đế, ông có đến mấy trăm bà vợ, nhưng lại chỉ sinh ra toàn là công chúa. Khi ông đã đến tuổi thất tuần, lo lắng việc sau khi chết không ai nối ngôi. Bây giờ dân gian truyền miệng về phép của một vị đạo sĩ có thể biến bào thai từ nữ thành nam, đồn đến tận tai vua. Lão hoàng đế truyền ông ta tới để hiến phép. Ông ta nói cách thì không khó, chỉ sợ vua không dám. Đến đây lão Triệu dừng lại, không nói nữa. Dục Đào cất tiếng, là cách gì vậy thúc? Lão Triệu đưa tay vuốt mặt. Thím Trương tiếp lời, là hồn tỷ chiêu đệ. Hồn tỷ chiêu đệ. Hồn tỷ chiêu đệ là giết chết con gái để chúng đi tìm về một đứa con trai. Thím Trương biết chuyện hoang đường này khó làm cho người ta tin được, nhưng nó thực sự diễn ra. Lão già hoàng đế ngu xuẩn tin theo. Trong đêm đó máu nhuộm đỏ hậu cung, không ít phi tử sau khi hôm ấy được tấn phong lên vài bậc. Ít ai biết được, cái giá phải trả chính là tự tay giết chết chính con đẻ của mình, mà không phải chỉ một đứa. Phẩm vị càng cao thì tay lại nhuốm càng nhiều máu của nhiều đứa trẻ. Ai không theo thì cả mẹ cả con cùng chết. Chỉ biết dù hoàng cung truyền ra là do dịch bệnh, nhưng dân gian đều hiểu lý do vì sao. Đúng như những gì lão đạo sĩ đã nói, sùng phi của ông ta hoài thai, sinh hạ vị hoàng tử đầu tiên, được tấn phong làm chánh cung hoàng hậu. Từ đó càng nhiều người biết đến cách thức sinh hạ con trai này hơn. Cho nên nói chung là chúng cũng chỉ là những kẻ ham cầu cái danh vọng sinh đích tử nối dõi, lương tri con người đã ném cho chó ăn cả rồi. Dục Đào nghe đến đây mà như chết lặng, chẳng ngờ lại có cái hủ tục ghê rợn đến mất nhân tính như vậy. Cô nắm chặt bàn tay của thím Trương, tay còn lại xoa lên bụng, trong lòng thấp thỏm. Vậy vợ trước của lão hoàng nhà con là Tiểu Huệ. Nó cũng là người đàn bà mệnh khổ. Thím Trương thở dài một hơi, rồi sau đó thương cảm, hướng mắt về đằng xa. Nhà Tiểu Huệ vốn nghèo, hai người vụng trộm qua lại cho đến khi xảy ra chuyện. Bà cụ hoàng dù ghét cũng không chịu được sự chỉ trỏ của thiên hạ, đành phải nhắm mắt rước về. Nghĩ rằng sau khi về nhà sẽ thay đổi dần thái độ, nhưng chuyện không hay ập tới. Đứa bé đầu tiên sinh non chết yểu, lúc sinh ra chưa đủ tháng cho nên chẳng sống được lâu. Từ ngày đó, bà cụ hoàng đay nghiến cô con dâu. Đến khi mang thai đứa thứ hai, bà cụ chăm hơn một chút, nhưng cũng chỉ là xem đứa nhỏ là nam hay là nữ. Đến hôm Tiểu Huệ lâm bồn, chính tay thím Trương đã đi đỡ đẻ, sau đó sinh ra một đứa bé gái, lập tức bị bà cụ hoàng mắng chửi thậm tệ. Ngay đầu sau đó đứa bé đấy cũng chết. Đứa thứ ba, thứ tư đều sau khi sinh chết, thế nên lần sinh đứa thứ năm, bà cụ đứng từ ngoài cổng lén nhìn vào. Chỉ thấy bà cụ hoàng đứng ở cửa phòng sinh, liên tục lẩm bẩm mà nói cùng với ánh mắt lạnh lẽo. sinh ra nam thì giữ, nữ thì giết quách đi. Bà cụ vừa nói vừa quay đi về phòng. Sinh ra nam thì giữ, nữ thì giết quách đi, nam thì giữ lại, nữ thì giết quách đi. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc tập 1. Chúng ta đã rõ cái hủ tục ở nơi đây rồi. Chúng ta cũng đã rõ cái cách thức làm phép rồi. Chúng ta chỉ còn chờ đợi là cái sự báo oán nó như thế nào mà thôi. Tất nhiên rằng nó sẽ có báo oán, đúng không ạ? Nhân quả báo ứng nó là một cái vòng xoay. Và thường thường thì nó diễn ra rất là nhanh, nó chẳng cần phải như kiểu là mấy cái vị nào mà cứ ra giả về oan gia trái chủ này nọ. Nó không cần phải từ kiếp nào đâu mà nó sẽ báo oán ở ngay trong kiếp này. Nó nhân quả nhãn tiền luôn. Đó, đợi đến kiếp sau uống cái bát canh mạnh bà rồi thì ai còn biết nữa. Lúc đấy báo thì nó cũng chả có cái bài học gì cả. Nó báo ngay kiếp này nè để cho nó mà thấy nè. Đó. Thì thật ra thì cũng thôi, mặc dù cũng muộn nhưng mà cũng muốn chia sẻ với anh chị em một chút là cái hủ tục trọng nam khinh nữ này, kính thưa quý vị, nó không chỉ là có ở phương Đông mà thậm chí đến cả phương Tây trước đây cũng đã từng có thể là những năm sau này thời hiện đại thì phương Tây và một phần của phương Đông người ta đã thoáng hơn trong cái việc giới tính, nhưng nó vẫn cứ tồn tại đó, còn trước đây là cũng có. Nó cũng có chứ không phải là không. Chẳng qua là phương Đông thì nó nặng nề, người phương Đông nó nặng nề cái điều đó hơn nhiều. Đặc biệt ở một số quốc gia như là Trung Quốc, như là Việt Nam của chúng ta ở thời cổ đại thì cái việc đấy nó quá là nặng nề. Đó, nó quá là nặng nề luôn chứ không phải là không. Thế nên nó mới cái thành câu là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Một đứa con trai thì cũng có thể coi là tuyệt vời, còn 10 đứa con gái thì cũng coi như không, đúng không ạ? Rồi sau khi mà cái dòng thời gian nó sâu, nó đẩy đến tận thời hiện đại rồi, chúng ta vẫn có những cái câu chuyện như vậy. Nếu như anh chị em có nhớ thì trong những cái năm thập niên 90, mà khi mà cái hàng loạt 90 rồi 2000, đầu những năm 2000 thì khi mà hàng loạt những cái bộ phim truyền hình của Việt Nam lên sóng ở trên TV á, đó, thì chúng ta cũng đã thấy những cái câu chuyện làng quê về gia đình, đặc biệt là không ở bây giờ luôn, làm sao phải thời phong kiến, thời hiện đại luôn đó Dương. Các bạn có nhớ câu chuyện chuyện nhà Mộc không? Cái ông bố đó, ông bố đẻ con vịt rời đó, đi ăn cỗ mà cứ ngồi ở phải bị ngồi mâm dưới đó, nghĩ nó ức, đúng không ạ? Nó rất nhiều những câu chuyện như vậy chứ không phải là không có đấy, thậm chí là đến tận bây giờ nó vẫn có nữa chứ chẳng phải là không. Các bạn, ở xã hội của mình ở Việt Nam bây giờ nó cũng vậy đó. Tôi chả phải nói đâu xa, trong mấy anh bạn mà tôi chơi cùng á, khổ tâm, thực sự là rất là khổ tâm. Đi mấy anh em mà ngồi nhậu nhẹt thì có hai cái ông đẻ em gái, bao giờ chúng nó cũng trông, tất nhiên nó là cái câu trêu chứ cũng chẳng ai bắt các ông ấy xuống ngồi mâm dưới cả, nhưng mà chúng nó cứ trêu, mang tiếng là trêu, nhưng liệu có phải thật sự là trong lòng người ta thoải mái hay không, trong lòng người ta có phải là cái trêu đó hay không, và trong lòng cái người bị trêu có thoải mái vì cái điều đó hay không, nó có vô tư thật sự hay không, đúng không ạ? Đến bây giờ điều đó nó vẫn còn tồn tại, nó không phải là không. Tôi chả nói đâu xa, ông già tôi đứa lớn của tôi là con gái, cháu lớn là con gái. Ông già cũng thương cũng quý lắm. Lúc đấy thì ông bảo là ơi được đẹp, con trai con gái cũng được. Thế nhưng mà sau này các bạn, sau này khi mà bắt đầu đẻ ra thằng cu đó các bạn, thằng cu thứ hai nhà tôi đó, lúc ấy thì tôi mới trêu ông là thế bây giờ ông nói thật xem nào là ông thích cháu trai cháu gái. Ông cười cháu trai cháu gái chả được, cháu nào mà chả là cháu tao. Nhưng mà đẻ thằng cu thì cũng vẫn thích đấy. Tất nhiên là đúng là ông yêu thương cả hai đứa cháu. Thế nhưng mà thực sự là qua cái câu nói đó thôi, chúng ta cũng đã có thể nhìn ra cái điều đó rồi. Chúng ta cũng nhìn ra được cái điều đó luôn rồi. Đúng không? Đấy là cái chuyện rất là thật luôn, chuyện rất là đời. Cái quan điểm trọng nam khinh nữ nó vẫn cứ dai dẳng tồn tại, nó vẫn cứ dai dẳng biết bao nhiêu năm tồn tại, biết bao nhiêu năm. Nó không thể tẩy đi được. Tôi không biết là sau này về già nó như tôi sẽ như thế nào, nhưng ít nhất đến giờ phút này thì tôi vẫn cứ quan điểm là thôi. Đúng là những người ta nói là con nào mà chả là con. Tại vì nói thật lòng với anh chị em rằng là tôi cũng nhìn thấy nhiều nhà có một con trai, một nhà rất là gần với họ nhà tôi có một con trai, nó báo mà nó báo ghê lắm, bố nó bị bệnh tim, bị hở van hay cái gì mà phải luồn cái ten vào trong mạch ấy. Lắp là hết 200 mấy 300 triệu, nó bảo nó không có tiền. Người nó lớn nó đi làm rồi, nó bảo nó không có tiền. Thế nhưng mà sau này mới phát hiện ra là hóa ra là đúng vào cái thời điểm đó là nó đem tiền nó cho người ta vay 200 triệu để lấy lãi. Nó cho người ta vay 20 triệu lấy lãi. Trong khi đó là bố mẹ nó hỏi nó là có tiền để bố đi chữa bệnh, nhưng mà nó không có. Rồi đã ít nhất đã 2-3 lần trả nợ cho nó rồi. Thì được cái là thằng con trai đẹp trai, cao to đẹp trai. Đó, con trai. Còn một thằng nữa. Còn một thằng nữa thì cũng con trai, cũng rất gần với họ nhà tôi luôn. Thì báo nhà chắc là N cộng 1 lần, cộng với nghiện. May là khoảng tầm 3-4 năm trở lại đây thì ông ấy ổn rồi. Ông ấy ổn rồi và không biết là liệu là ông sẽ ổn được bao lâu. Nhưng mà quan điểm của tôi nghĩ rằng là thôi thì mưa đến đâu mát mặt đến đấy. Con nào là thì chả là con. Cái câu đấy thì thôi thì anh em cứ nghe thì cứ nghĩ bảo thôi thì tự an ủi bản thân như vậy. Nhưng mà sự thật có một điều rằng là nuôi cho nó đàng hoàng, nuôi cho nó đàng hoàng. À cái chuyện thật nhá Bitun, chuyện thật, đấy là chuyện rất thật nhá. Nếu như anh em nào mà cảm thấy là cái chuyện mà tôi nói về cái chuyện kịch bản thằng con cho vay tiền khi bố bị bệnh mà cảm thấy cái điều đó là giả, anh em nào mà có điều kiện ở gần Thái Nguyên, có điều kiện ở Thái Nguyên gần tôi, đến đây tôi dắt anh em đi đến để nghe hàng xóm ở đấy kể luôn. Và sau đó lên đây conflict lại cho tôi, bởi vì thật ra thì nó cũng gần gần với nhà tôi. Thế cho nên là tôi cũng chẳng muốn nói rõ ra làm gì. Thì anh em lên conflict lại nha, cho hàng nghe hàng xóm họ nói ở đấy, hàng xóm họ nói luôn chứ không phải tôi nói. Rồi sau đó anh em conflict lại, uy tín mẹ luôn, đỉnh cao luôn. Ok. Không phải là cái kịch bản nào hết nha Bitun, chuyện thật. Oai oăm, nó éo le lắm. Nhưng mà cái đấy nó cũng là một cái câu chuyện, nó mang cái màu sắc nhân quả. Bởi vì sao? Bởi vì là hai ông bà ấy, hiện tại thì tôi thấy là cũng sống với mẹ, bà cụ già. Hai ông bà có bà cụ già, bà mẹ già. Sống với bà mẹ già chả ra gì. Bà cụ già rồi, bà cụ ngót 90 rồi, đau ốm thì nói thật là người già đau ốm đó. Người già đau ốm thì ai chả vậy. Thì bà cụ già ốm, kiểu người già thì người ta, tôi không biết là anh chị em nào, nhưng mà bà cụ như bà cụ này tôi thấy là cứ thỉnh thoảng bà cụ đòi đi viện. Bà cụ đau đầu sổ mũi bà cụ cũng đòi đi viện. Đó. Thì chắc là kiểu gia đình ông bà kia thì bận, bận biểu khỏi, thế là cáu. Thế mà bà già bà chết đi, làm sao phải đi viện nữa. Cứ thế mà quấy quả con cháu. Thì mình nghĩ cái điều đấy thì đến lúc thằng con nó đối xử với ông bà như vậy nó cũng dễ hiểu đấy. Nó cũng easy thôi. Đi tôn tôi nói rồi mà, nếu như mà bạn cảm thấy lăn tăn, bạn nhờ một người bạn nào ở Thái Nguyên, ở gần chỗ tôi, Gang Thép, đến đây tôi đưa bạn ông ấy đi, để nghe hàng xóm ở đấy người ta nói. Đấy là hàng xóm nói, không phải tôi nói. Đến đấy chỉ cần hỏi nhà đấy phát, hàng xóm người ta nói ngay. Ok, về conflict lại với ông nha. Tôi với ông làm quả độ 5 lít. Bây giờ mình chán rồi, mình không chơi kiểu là nói mồm nữa. Mình độ mẹ đi, mình chơi quả độ đi. Ừ, mình chơi quả độ đi. Nếu mà tôi nói sai, tôi mất, tôi xóa kênh. Còn tôi nói đúng thì ông mất tôi 5 lít. Bây giờ mình chơi lớn đi, Bitun. Cho nghe hàng xóm nói, mà không phải một người ông, hỏi vài người cho nghe hàng xóm nói cho nó chuẩn, cho nó đỉnh, cho nó khách quan ấy. Không, em nói thật mà Bitun, em thì bây giờ em có biết nói đùa, lúc nào em nói đùa cái biết ngay. Em nói thật, em đã dám vào kèo độ là em nói thật với anh Bitun. Em nói thật mà, tại vì em nghe anh nói cũng nghiêm túc đấy, em phải nghiêm túc chứ. Mình làm quả kèo, mình lên quả kèo đi. Đàn ông là phải chuẩn, phải lên quả kèo nó mới gọi là chuẩn. Đánh vào cái túi tiền thì nó mới kinh. Mình phải đánh vào túi tiền thì nó mới mạnh. Đó. Thật ra thì tôi nói thật với anh em là tôi tận mắt. Tôi tận mắt. Đó. Không, nhậu nhẹt thì xin phép anh Bitun là em không có nhậu. Nói thật với anh là em không nhậu. Em dạo này men gan của em nó tăng. Mới hơn nữa là em hơi béo, em đang giảm ăn. Em không nhậu. Anh đến, em chỉ cho anh đi hỏi hàng xóm. Anh được, anh xác nhận đúng như em nói. Anh đưa em luôn 5 lít về em mua sữa cho các cháu. Thế cho vui, nhậu nhẹt. Nói thật là nó cũng hại người sức khỏe hơn nữa là mình đi lại rồi đến lúc họ phạt cũng căng ấy. Đây là nói rất là thật, tình cảm anh em rất là yêu quý nhau, nhưng mà giờ phạt hơi căng, nhậu nhẹt nó phạt nặng lắm. Nên là thôi vui vẻ, em nói đúng, anh cho em xin 5 lít về mua sữa cho các cháu. Còn nếu như em nói sai, em mở máy tính luôn, tự tay anh xóa kênh. Tự tay anh xóa kênh cho nó vui, cho nó phấn khởi. Anh xóa kênh của em luôn. Chơi như thế cho nó lớn, nó mới uy tín. Đánh kinh tế nó mới gọi là chuẩn. Tại vì dạo này chơi với kinh tế. Tại vì là dạo này nghèo đó. Là nghèo, đói, các cháu nó khát sữa, cho nên là bố nó phải tích cực kiếm tiền. Bố nó phải tích cực kiếm tiền. Các cháu nó khát sữa. Ha. Đấy, thì tôi nói thật với anh chị em là nếu như mà anh chị em nào còn nhớ những câu chuyện mà trước đây khi mà tôi chia sẻ về cái cuộc sống, thì tôi vẫn cứ nói với anh chị em, nhân quả nó chả phải đâu xa. Tôi không thích cái tư duy đó. Tôi không thích cái tư duy của một số những cái tôn giáo rằng là nhân quả báo ứng tiền qua cái kiếp này kiếp kia, rồi là kiếp này làm việc ác kiếp sau thì phải làm gì, kiếp này nằm võng hướng chân ra ngoài thì kiếp sau sẽ bị bại liệt thế này nọ. Không, nó chả có cái nhân quả nào mà nó phải kéo đến tận kiếp sau cả, bởi vì người ta bảo chết theo cái cách nói của cái của họ thì chết xuống giữa âm phủ uống bát canh mạnh bà, sang kiếp khác là một đời sống khác, rồi nó chả liên quan gì đến kiếp trước cả. Thế thì các cớ làm sao mà phải chịu cái nhân quả đấy. Cái nhân quả nó lù lù ở kiếp này luôn đó. mình đối xử với cha mẹ mình như nào thì con cái nó chẳng phải là một cái sự tâm linh nào đâu. Đứa bé nó nhìn cái cách cha mẹ nó cư xử, nó sẽ học theo. Con cái là cái tấm gương phản chiếu chân thực nhất của chính cha mẹ chúng nó. Đây là nói rất là thật. Đó. Chứ còn cũng chẳng phải là tâm linh gì đâu. Đây nó là hình thức tâm lý. Một đứa bé lớn lên hàng ngày, được nuôi dưỡng hàng ngày mười mấy 20 năm của cha của mẹ, thì nó lớn lên nó học theo cách sống của cha mẹ là việc đương nhiên. Thế thì nay nó nhìn thấy cha mẹ bạc ác với ông bà nó, thì nó sau này nó cũng sẽ bạc ác với cha mẹ nó. Bởi vì nhận thức của nó cho rằng cha mẹ nó là mẫu mực, cha mẹ nó làm thế là đúng. Thì nó cũng vậy thôi, chả cần phải nhân quả hay là cái gì. Anh Hoàng Văn Hùng, em cũng chưa, bởi vì nói thật với anh là em cũng mới buôn bán thôi, cho nên là em cũng chưa biết là gửi đi xa, gửi đi quốc tế nó nào. Anh cho em, để em hỏi nhá. Anh để em hỏi nghe anh Hoàng Văn Hùng. Tại vì nói thật với anh là em, như anh biết đó, em cũng là lần đầu tiên bước chân vào con đường buôn bán, cho nên là những cái đó em cũng không biết là thế nào. Thì ok, đấy là cái chia sẻ nhỏ nhỏ với anh chị em. Ngày mai chúng ta sẽ xem cái câu chuyện này nó như thế nào. Thật ra thì cái chủ đề này tác giả Mọt Lưu Manh khai thác nó không phải là cái chủ đề mới, nhưng mà cái góc độ khai thác của bạn ấy nó rất là ok. Cái này thì chị biên tập chị cũng đã nhận xét và đã góp ý, thì như anh đã nói với bé Mọt rồi đúng không? Anh đã nói với em rồi đó, cái chủ đề em khai thác thì nó không mới, nhưng mà cái cách, cái phương diện em khai thác thì nó rất là ok, nó lạ. Cho nên là anh, cá nhân anh thì vẫn muốn rằng là em là người Việt, em viết về bối cảnh Việt Nam nó hay hơn nhá. Thì những cái điều mà anh góp ý, anh xây dựng thì để ý giúp anh, ok. Còn về cái chất lượng của chuyện thì chắc là anh cũng chẳng dám nói, tại vì một mình anh thì nó hơi phiếm diện. Thì em có thể là xin ý kiến của các anh chị em, xin nhờ quý anh chị em để lại comment, bởi vì đây là lần đầu tiên cô bé Mọt Lưu Manh này lên sóng ở kênh của tôi, mà không biết là những kênh khác thế nào. Nhưng cô bé cũng rất là rụt rè và lo lắng, nên là anh chị em hãy để lại những góp ý, những cái cảm xúc khi mà anh chị em nghe cái câu chuyện này, để cho cô bé sẽ có thêm động lực, và sẽ để cho cô bé sẽ có thêm cái hướng để tiếp tục xây dựng những cái chặng đường tiếp theo nhá. Và xin dành ít phút để cho chương trình quảng cáo. Em ơi, bật cho anh cái nhạc chương trình quảng cáo được không? Em có trong clip của chương trình quảng cáo, em bật cho anh cái nhạc của chương trình quảng cáo cái. Cẩn thận không là ăn bản quyền sấp mặt em ơi. Một phút dành cho chương trình quảng cáo. Chè A Tũng càng uống càng lú, uống vào lú say mê đến tận tê tê nơi đầu lưỡi. Hãy uống chè A Tũng để cảm thấy cuộc đời thật là bồng bềnh. Chúng tôi đảm bảo là chè Tân Cương Thái Nguyên, bởi vì đúng là Tũng nó ở Thái Nguyên, đã từng dẫn chú Danh đi vào đồi chè để tận mắt cho chú Danh nhìn thấy, bao gồm rất nhiều thương hiệu chè: chè móc câu, chè câu chùm, câu cá chép, câu cá chấm, câu lục, câu giật, câu ngầm, câu lươn, câu trạch, câu ếch. Chè đinh bao gồm có đinh đóng bê tông, đinh đóng sắt, đinh đóng gỗ, đinh mũ, đinh nóc. Chè bồm hay còn gọi là chè tấm, hay còn gọi là chè cám. Tấm cám là hai chị em, tấm thì xinh xắn, còn cám thì xấu xí nhưng tính tình nanh nọc. Một hôm dì ghẻ gọi tấm đến, trộn luôn chè đinh và chè cám vào, chè bồm vào với nhau, rồi bảo: bây giờ mày phải nhặt được hết chè này thì mày mới được đi sang bên nhà chú Tũng để dạy đầm. Vì vậy tấm ngồi ôm mặt khóc, bỗng nhiên phụt một cái chú Tũng hiện ra và cười khà khà: con à, con thật là dốt, muốn phân biệt đâu là chè bồm, chè vụn và đâu là chè đinh, con chỉ việc cho tất cả vào rồi đổ nước sôi. Chè đinh thì nó sẽ nổi lên, còn chè vụn thì nó sẽ chìm xuống. Ý gì? Bây giờ mời con sang bên nhà chú, tụi mình cùng phê và giải đầm. Ok. Thế thì cái chè tấm cái chè tấm chính là cái chè mà mấy năm nay tôi vẫn kể với anh chị em đó, mà tôi vẫn uống, gọi là cái chè lót quan tài. Cái chè lót quan tài hay là còn mới có cái tên mà bữa hôm bữa khi mà nghe tôi livestream bán hàng đó, thì mấy chị em nhà vợ tôi bảo ấy là chè mạnh bà. Bởi vì là chè lót quan tài nó liên quan đến cõi âm, người ta gọi là chè mạnh bà. Có nghĩa là uống vào một phát là thấy đời nó vui vẻ. Cho nên là anh em thấy không, 6 năm trôi qua anh em thấy có bao giờ thấy tôi buồn không? Buồn cái gì, nó chỉ trong ít phút thôi. Ok, làm một chén chè mạnh bà, quên mẹ hết, đéo biết vừa rồi mình nói gì nữa luôn. Vì vậy đời lúc nào nó cũng phơi vui như vậy đó. Chè này là organic, không có mì chính. Đây là một sự quên rất là tự nhiên, nhưng nó không phải sự quên hóa học. Nó có tốt cho cơ thể, đặc biệt là mấy con bé bị người yêu bỏ muốn quên đi bóng hình đó. Mấy cái thằng bị người yêu phản bội cắm trên đầu một quả sừng trông như là con ngưu ma vương đó. Những người đã quá đau buồn, làm một ngụm chè mạnh bà. Uống xong cái soi gương, đéo nhận ra mình là ai luôn. Ok. Ta nói đến đâu rồi ta? Ta nói đến đâu rồi ta? Tấm cám. Phụt một cái chú Tún hiện ra, rồi sau đó bảo muốn phân biệt được chè đinh và chè vụn, chỉ việc là trộn vào nhau rồi đổ nước. Chè vụn sẽ chìm xuống và chè đinh. Đã phải đoạn này quen hết nhỉ? Đoạn này nói rồi phải không con? Đoạn này nói rồi phải không? Để tôi nhớ là đoạn vừa rồi nói đoạn nào nhỉ? À, chè vụn hay còn gọi là chè mạnh bà, bởi vì nó dùng để lót quan tài. Nó dùng để lót quan tài cho nên nó liên quan đến cõi âm mới gọi là chè mạnh bà. Chè mạnh bà uống vào một phát là quên luôn, đâu nhớ cái gì cả. Cho nên lúc nào đời mình nó cũng vui vẻ như vậy đó. Khi nào mà cảm thấy buồn, cảm thấy đau đầu, cảm thấy khổ, cảm thấy nhớ người yêu cũ mà đéo ngủ được, pha một ấm chè mạnh bà. Uống xong cái, đấm nhớ nổi mình là ai. Ok, tôi nói đến quảng cáo chè tiếp. Tôi nói đến đâu nhỉ? Tôi nói, anh nói đến đâu rồi? Chè tấm, hay còn gọi là chè cám. Tấm và Cám là hai chị em. Tấm thì xinh đẹp hiền lành nết na, còn Cám thì xấu xí tính tình chua ngoa đanh đá. Một hôm bên nhà lão Tún mở hội giải đầm, dì ghẻ lên trộn chè tấm cùng với chè đinh vào nhau và bảo bây giờ mày hãy nhặt tấm ra tấm mà đinh ra đinh, sau đó mày mới được sang bên nhà lão Tún giải đầm. Đoạn này lại thấy quen quen đéo nhớ. Má như thế này hết đêm thôi, đừng uống chè, dừng uống chè mạnh bà tí, tụi mình uống tiếp. Nôm na ở đấy. Đấy, tôi là người trực tiếp. Tôi là người trực tiếp test sản phẩm cho anh em. Đúng không? Tôi là người trực tiếp test sản phẩm cho anh em thấy chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Tôi nói anh em chuẩn không? Chuẩn không? Đấy. Sản phẩm nó thể hiện rõ luôn cái kết quả. Ok, đâu cái gói chè vụn đâu em? Anh đóng gói đây. Đây, anh đóng gói chè vụn đây nhá. Sản phẩm nó nói là uống vào là lãng quên tất cả mọi thứ, chè mạnh bà mà không. Và vừa rồi chính anh em cũng đã có thể nhìn thấy cái kết quả của nó như thế nào, đúng không? Uống phát quên luôn, đéo nhớ gì đấy. Chỉ cần một chén chè mạnh bà uống vào phát lãng quên tất cả mọi thứ, nó biến mất như người yêu cũ trong cuộc đời của bạn. Sao anh lại cầm cái bánh mì lên đây này? nãy giờ anh nói cái gì nhỉ? Em chào anh thầy cúng nhà quê, em chào anh Tâm. Ok. Nếu như anh chị em nào mà muốn đặt chè thì liên hệ với dòng chữ đang chảy ở bên dưới, sẽ có người tư vấn cho anh em tất cả những cái sản phẩm từ A đến Z. Thật ra thì vừa rồi tôi mới chỉ, hôm nay mới chỉ review cho anh em về cái bánh mì. Tôi mới chỉ review cho anh em về cái bánh mì Mạnh Bà nhá. Còn bữa sau tôi sẽ review cho anh em về các loại trà khác. Nó có rất nhiều loại trà, ví dụ như là loại mà tôi vẫn, thật ra là nhà tôi có cái trà Mạnh Bà này, tôi chỉ pha để riêng tôi uống thôi, chỉ riêng tôi uống thôi. Đó. Thì nó rất, thật ra nó rất là rẻ, nó rất là rẻ, nhưng mình đã quen uống những năm qua để mình làm sao có thể để lãng quên những cái thứ đau buồn đi, buồn khổ đi, để mình sống nó vui vẻ, để tích cực, để truyền cái năng lượng tích cực đấy cho anh em. Đấy. Còn ví dụ nhà mình có khách thì mình vẫn cứ là có chè móc câu. Mình vẫn có chè móc câu loại khoảng tầm 2 lít rưỡi 3 lít. Đấy là loại đấy là mình pha là mình với khách vui vẻ uống. Còn ví dụ mà thỉnh thoảng mà mang sang biếu ông già mình, ông già vợ thì khoảng nhiều hơn, loại hơn một tí, loại khoảng 3 lít rưỡi 4 lít. Còn ví dụ mà lúc nào nói thật lòng mà đi những cái mối quan hệ mà nó cao cấp hơn, nịnh xếp á, nịnh xếp này nọ thì khoảng 5-6 lít. Mà ví dụ mà xếp càng to thì nó thật là vài ba củ nó cũng có đó các bạn. Sắp tới thì nó đang chuẩn bị có chè xuân. Chè vụ xuân này uống rất là ok. Nếu mà trong các vụ thì uống chè xuân nó là ok nhất. Thì một khi mà đã vớ được cái chè xuân thì mà anh em mà uống cái chè Mạnh Bà, chè xuân thì nó gọi là lú luôn. Tôi thề với anh em là cái chè xuân mà uống chè Mạnh Bà nó thơm. Tôi nói nó thơm, nó thơm dã man luôn. Nó thơm dã man. Thôi anh đi ngủ ấy. Anh buồn ngủ quá. Anh đi ngủ ấy. Tắt máy tính cho anh nha. Anh đi ngủ. Anh buồn ngủ quá. Mai anh còn đi làm.